Còn nếu để cho Quách Phù làm thiếp, Hoàng Dung lại chắc chắn là không muốn. Đột nhiên lại nghĩ đến đêm đó gặp Chu Chỉ Nhược từ trong hang động, Hoàng Dung lại hơi đỏ mặt, bị Chu Chỉ Nhược nhìn thấy cái dáng dấp tư thế ngượng ngùng kia của mình rồi, thì mình làm sao giúp cho Phù Nhi được đây? Lại nói, đêm đó Tống Thanh Thư hầu như là sờ soạng khắp thân thể của mình rồi, làm sao mà mình làm nhạc mẫu của hắn mà không thấy ngại ngần? Nếu mọi người đại thể đã rõ ràng từng chi tiết hành động, xin mời quay về phòng cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức đi, sắp tới sẽ còn có một trận ác chiến. Giọng nói của Tống Thanh Thư vang lên, lập tức làm cho Hoàng Dung tỉnh lại. Cao thủ Thâu Hương, chương 502, làm gì mà không biết. Sau khi bàn tính xong thì bất giác trời đã gần sáng, Tống Thanh Thư để mọi người trở lại nghỉ ngơi, hẹn 6 canh giờ sau đến đại sảnh tập hợp, sau đó cùng xuất phát. Tống Lang, ta cảm thấy ngươi không nên đem kế hoạch sớm nói cho mọi người biết. Chu Cửu đi theo bên người Tống Thanh Thư, thấy mấy người kia rời đi rồi, không khỏi lo lắng nói. Chuyện này cũng là bất đắc dĩ, Tống Thanh Thư cười khổ, bọn họ đều là người đứng đầu một phương, nếu không tiết lộ một ít thông tin thì rất khó để bọn họ thật sự tín phục, dù sao tối nay còn phải cần bọn họ mạo hiểm đây. Thấy Chu Cửu vẫn còn dáng vẻ không yên tâm, Tống Thanh Thư nắm tay nàng rồi nói nhỏ, không cần quá lo lắng, những người này ta tin tưởng vào nhân phẩm của bọn họ cũng không đạo lý gì để mà lộ bí mật, dù sao nếu Mãn Thanh thất bại thì cũng phù hợp lợi ích của mỗi người trong bọn họ. Hai người cứ như vậy tay trong tay một đường trò chuyện, rất nhanh đến biệt viện của mình, Chu Cửu đột nhiên tò mò hỏi, đúng rồi Tống Lang, vừa rồi vẫn chưa kịp hỏi, trước đó ngươi đến tột cùng dùng cách nào mà thắng A Thanh vậy, muội thấy ta nên dùng cách nào? Nghe được vấn đề của A Thanh, Tống Thanh Thư vẻ mặt có chút kỳ quái, tựa như giễu cợt nhìn nàng, nhân gia không biết nên mới hỏi ngươi mà, Chu Cửu chu cái miệng nhỏ, làm nũng lên, nếu như chỉ là nói ra, có thể là muội khó mà hiểu rõ. Hay là muội phỏng theo lối tấn công của A Thanh, tái hiện lại tình hình lúc đó, ta để cho muội tự thể nghiệm qua thì sẽ biết rõ, hiệu quả càng tốt hơn. Tống Thanh Thư đàng hoàng trịnh trọng nói, Chu Cửu cảm thấy ánh mắt của hắn lấp lóe có chút không có ý tốt, nhưng chung quy vẫn là khó nén hiếu kỳ trong lòng, vô thức gật đầu đồng ý, được. Ta nhớ tới lúc đó A Thanh vẫn luôn rất bình thường, mãi đến lúc tiếp cận bên cạnh ngươi thì, Chu Cửu tay cầm đoạn kiếm vung lên, vừa nhớ lại tình hình lúc đó. Thế kiếm là như thế này phải không? Lúc mũi kiếm của Chu Cửu cách Tống Thanh Thư còn có vài tấc, nàng đột nhiên cảm giác khí lực toàn thân phát nóng lên, bất chợt như có bàn tay vô hình sờ soạn dọc theo cái khe thịt âm hộ của mình, rất nhanh từ sâu trong âm đạo tuôn ra từng tia nhiệt lưu làm cho thân thể nàng trở nên mềm yếu cực kỳ, phản phất có thể cảm giác có ngón tay vô hình đã chui vào cái hang nhỏ bên dưới hạ thể của mình đào khoét, Chu Cửu hơi run run, không nhịn được kinh hô, chính là Hoan Hỷ Hương và Hoan Hỷ Chân Khí. Hai người từ lâu đã thân mật không kẽ hở, Chu Cửu đương nhiên biết Tống Thanh Thư tu luyện Hoan Hỷ Thiện Pháp trong đó có những tác dụng phụ gây ra kích thích tính dục đến cho nữ nhân, có lúc nàng cũng bị Tống Thanh Thư dùng trong khuê phòng chi nhạc để hào hứng hơn. Cái loại cảm giác đó phi thường sung sướng, nhưng Chu Cửu lại có chút không thích, bởi vì nàng có cảm giác như mình trúng phải loại mị dược cường thế rất mạnh, cứ khát khao mong muốn cho nam nhân dùng cây côn thịt nhét vào trong thân thể của mình. Mặc kệ khi đó tâm ý dù đang chống cự nhưng thân thể vẫn không có cân bằng chịu nổi. Chu Cửu yêu thích chính là cái loại thân thiết nước chảy thành sông một cách tự nhiên, chứ không phải cái loại về phương diện giống như bị cưỡng gian kia. Tuy rằng cái cảm giác lúc đó so với khi giao hoang bình thường tựa hồ càng có sức hấp dẫn hơn. Tống Thanh Thư đem thân thể Chu Cửu đã mềm nhuyễn như bông gòn ôm lên, cúi đầu nhìn mỹ nhân trong lòng cười lên. Cửu công chúa, đây chính là ngươi tự chủ động muốn đưa ra tự thể nghiệm đấy nhé. Chu Cửu đôi mắt rất nhanh như chảy ra nước, chứ không phải là do tên khốn kiếp này, cố ý thiết đặt cái bẫy để ta đi vào sao? Hà hà, ai bảo Cửu công chúa đối với ta lại không hề phòng bị làm chi? Tống Thanh Thư đắc ý cười, ông nàng vào nằm trên giường, không đợi Chu Cửu trả lời, đã cúi người hôn lên đôi môi đỏ khẽ nhất. Từ trong phòng vang lên một tiếng khiến người ta toàn thân phải sốt giòn. Hoàng Dung vẫn đang suy tư cố tìm cách tác hợp nhi nữ của mình cùng Tống Thanh Thư. Nhưng cứ nghĩ tới chuyện của Tống Thanh Thư sớm đã thành gia lập thất, hơn nữa lại cùng vị Cửu công chúa kia tự hồ cũng đã tư định chung thân, Hoàng Dung lại cảm thấy có chút buồn bực mất tập trung. Bởi vậy khi quay trở lại biệt viện của mình không bao lâu, Hoàng Dung liền không nhịn được liền đi về bên nơi ở của Tống Thanh Thư, nàng dự định trước là cùng Tống Thanh Thư nói chuyện phiếm, rồi từ đó thám thính từ chính miệng của hắn, rồi mới quyết định chuyện của Quách Phù sau. Nào ngờ vừa vào bên trong biệt viện của hắn, thì Hoàng Dung lúc ẩn lúc hiện nghe được từng trận rên rỉ như khóc như than của nữ nhân, làm cho Hoàng Dung trong lòng nhảy dựng, thân là thiếu phụ thành thục từng trải, nàng làm gì mà không biết người bên trong phòng đang làm cái gì, hừng. Cửu công chúa bình thường dáng vẻ bên ngoài lạnh lùng, không ngờ lúc ở trong phòng thì tiến rên lại, chọc người như vậy, Hoàng Dung ám thối, nghe qua cái giọng rên như thế này khiến cho thân thể nàng có chút phát nhiệt, nên lập tức định xoay người rời đi. Tống đại ca ngươi, hư hỏng lắm, lại dám dùng biện pháp như thế để đối phó với A Thanh cô nương. Trong phòng truyền đến tiếng cười nói của Chu Cửu, Hoàng Dung ngẩng người ra, vô thức dừng bước, toàn bộ quần hùng tại đại hội Kim Xà, ai cũng thắc mắc chính là Tống Thanh Thư cuối cùng làm cách nào để nghịch chuyển từ bại thành thắng đối với A Thanh, nhưng cũng biết đó là bí mật của Tống Thanh Thư, cho nên không ai mở miệng hỏi Tống Thanh Thư, bất quá càng là như vậy, thì câu chuyện liền càng có vẻ thần bí, nếu giờ nghe bọn họ trò chuyện, nói không chắc có thể biết rõ nguyên nhân vì sao A Thanh bị thất bại dưới tay hắn đây. Hoàng Dung khó nhịn được trong lòng hiếu kỳ, vểnh tai lên lắng nghe, nhưng Hoàng Dung đang đứng ở bên trong biệt viện, vẫn còn cách cửa phòng Tống Thanh Thư khoảng cách tầm 4-5 trượng, cho nên tiếng thì thầm của hai người trong phòng bàn tán, Hoàng Dung rất khó nghe được rõ ràng. Hoàng Dung trên mặt lộ ra vẻ đắn đo dãy dụa, cuối cùng như rơi xuống quyết tâm, nín thở ngưng thần rón rén hướng về phía gian phòng tới gần, ta chỉ nghe qua một thoáng, sau khi biết được nguyên nhân thì liền lập tức rời đi, Hoàng Dung tự an ủi mình. Nàng cũng lo lắng quá có thể sẽ bị Tống Thanh Thư phát hiện, bất quá khinh công của nàng cũng không phải là hạng cao thủ bình thường. Với lại dưới cái nhìn của nàng, bất cứ nam nhân nào đang ở trong tình huống như vậy, chuyện đề phòng bên ngoài dĩ nhiên là sẽ lo là, cho nên nàng vẫn tiếp tục đi đến ẩn nấp mé ngoài cửa gian phòng. Nghe xong một lúc qua đi, Hoàng Dung gương mặt đỏ đến mức nhanh chảy ra nước, trong lòng hối hận, bởi vì hai người trong phòng ngoại trừ chỉ có câu vừa nói kia, thì hoàn toàn không có còn nhắc tới chuyện cùng A Thanh luận võ nữa. Từ trong phòng âm thanh truyền tới bên tai nàng tất cả đều là những tiếng rên thoại của hai người đang giao hoang khoái lạc, nội dung dâm loạn nghe qua, làm cho Hoàng Dung vốn là người từng trải, thân đã có nhi nữ lớn rồi mà vẫn có chút không chịu được. Đang suy nghĩ, thì trong phòng thanh âm của bọn họ càng lớn hơn, nam nhân từng trận gầm nhẹ, xen lẫn tiếng phạch phạch của hai thân thể va chạm, nữ nhân tiếng rên lớn hơn, a. Bên tai Hoàng Dung không dứt, nàng cực kỳ xấu hổ, mới đây chưa lâu bị kia tên tặc tử này chiếm chút tiện nghi, trong lòng mỗi khi nghĩ lại vẫn còn có chút kích động, hiện giờ nghe qua cái âm thanh dâm đãng này, hơi thở của nàng dần dần trở nên dồn dập, một trận gió nhẹ thổi qua, Hoàng Dung cảm giác bên dưới hạ thể của mình có chút lạnh lạnh dính dính, nàng đem tay vươn vào trong y phục của mình sờ thử, thì thấy cái tiểu nội khố bên trong đã là ướt sũng một mảnh. Trong lòng biết rõ là do vừa rồi những âm thanh kia khiêu khích, làm cho cái thân thể nhạy cảm của mình liền có phản ứng, chẳng những là phản ứng bình thường mà là một phản ứng vô cùng kịch liệt, không khỏi âm thầm tự trách. Tống Lan, đêm đó vẻ mặt của Quách phu nhân vô cùng thỏa mãn, mỗi một phân da thịt đều đỏ bừng như hoa hồng tựa như vừa hưởng xong sau lần chi nhạc khoái lạc. Ngươi có phải là đã có cái gì với Quách phu nhân? Hoàng Dung mới vừa nhún bước chân, định quay trở lại phòng mình, liền nghe Chu Cửu đem câu chuyện kéo tới trên người mình, sắc mặt trở nên cực kỳ quái lạ, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, một mặt cảm thấy quá mức ngượng ngùng, dự định nhanh chóng rời đi, mặt khác, rồi lại cũng muốn nghe Tống Thanh Thư sẽ trả lời như thế nào, vậy đến tột cùng là muội muốn ta cùng Quách phu nhân có cái gì hay là không có cái gì vậy? Tiếp theo giọng nói ghê tởm của Tống Thanh Thư vang lên, Hoàng Dung bộ ngực chập trùng mấy lần, do dự rồi vẫn quyết lưu lại nghe đến cùng, về chuyện này, chẳng qua là ngươi có cái tâm tư này hay không mà thôi, bây giờ quả thật nếu muốn lấy được Hoàng phu nhân, thì ngươi có thể mời Quách phu nhân đến đây, để làm cái chuyện mà mình mong muốn. Lời nói của Chu Cửu khiến cho Hoàng Dung thay đổi sắc mặt, cao thủ thâu hương, chương 503, giấc mộng, nghe rõ lời bên trong đối thoại, Hoàng Dung vô thức muốn chạy, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Tống Thanh Thư đứng ở ngay cửa ra vào tựa như trêu đùa nhìn nàng, Quách phu nhân thời điểm này tới tìm tiểu đệ. Vậy có muốn đi vào trong phòng cùng tiểu đệ, trao đổi không vậy? Hoàng Dung sắc mặt đỏ bừng, nhìn thoáng qua phát hiện nửa thân trên của Tống Thanh Thư không có mặc y phục, vội vàng dời ánh mắt. Vừa rồi ta đột nhiên nghĩ một vấn đề, định đến thỉnh giáo Tống công tử, nhưng bây giờ xem ra thì không thuận tiện lắm, thôi để lần sau. Vừa dứt lời, Hoàng Dung liền vội vàng hấp tấp quay người hướng phía ngoài chạy đi, bị hắn phát hiện, thật sự là xấu hổ chết người, bất quá thoạt nhìn bề ngoài của hắn giống như một thư sinh. Không ngờ trên thân da thịt trắng chắc như thế, rất có dương cương khí tức. Hoàng Dung hỡi Hoàng Dung, ngươi cuối cùng nghĩ đến cái gì vậy? Hoàng Dung lúc này trong lòng rối loạn y, các loại ý niệm hỗn loạn trong đầu, chính đang nghĩ ngợi lung tung, thì phát hiện thân thể của mình bị giữ lại, quay đầu nhìn thì thấy Tống Thanh Thư đang thò tay nắm lấy bả vai của mình kéo lại. Quách phu nhân xưa nay tâm tư nhạy bén, bởi vì trận chiến này quan hệ thật sự quá lớn, nếu phu nhân quả thực phát hiện ra chỗ không ổn, nếu muốn nhanh chóng bổ sung, mau mời phu nhân nhanh bước vào trong. Tống Thanh Thư vẻ mặt lo lắng, bước tránh ra đối với nàng làm động tác mời vào. Hoàng Dung do dự, rõ ràng vừa rồi Tống Thanh Thư đang cùng cửu công chúa ở bên trong thân mật, trong chốc lát này áo hắn cũng không kịp mặc, bên trong cửu công chúa chắc hẳn thân thể cũng đang trần truồng, lúc này mình mà bước vào, thật sự là bất tiện, nhưng mình đã nói là có vấn đề muốn thỉnh giáo hắn, lỡ rồi phải làm cho hắn tin lấy câu vừa rồi, dẫn đến cũng không có lý do gì mà cự tuyệt được. Hoàng Dung đang lúc tới ranh giới lưỡng nan, thân thể không tự chủ được thì đã bị Tống Thanh Thư kéo vào trong, cạch, nghe được tiếng đóng cửa, Hoàng Dung trong lòng nhảy dựng, vô thức hỏi, ngươi làm gì lại đóng kín cửa? Tống Thanh Thư nhún vai, chúng ta bây giờ như thế này, cũng thật sự bất tiện có người chứng kiến, huống chi đối với danh dự của Hoàng Phu Nhân cũng sẽ có tổn hại. Hoàng Dung nhìn lại phía trên giường, thì thấy Chu Cửu lười biếng nằm ở trên giường, một mái tóc dài đen bóng mái tóc tản ra trên giường, kéo qua một cái áo bằng gấm hờ hững phủ trên thân thể, lộ ra hai bên bả vai trắng như tuyết cùng với hai bắp đùi cân xứng thon dài. Hai má của Chu Cửu lúc này ửng hồng vô cùng, tinh mâu nửa khép nửa mở, hiển nhiên đang hưởng thụ dư vị khoái lạc vừa rồi. Hoàng Dung là một nữ nhân thành thục, làm gì mà không rõ tình huống của Chu Cửu lúc này, liền cảm thấy chính giữa hai chân mình cái chất lỏng có chút dính dính vừa rồi, lộ ra càng thêm rõ ràng hơn, trong tim đập thình thịch cũng nhiều hơn, vội ra vẻ trấn định dời đi ánh mắt, tự tìm một cái ghế ngồi xuống. Thật ra cũng không có đại sự gì, chỉ muốn hỏi qua công tử buổi tối nay có ý định ám sát Đỗ Hải như thế nào, dù sao chuyện ám sát này quan hệ đến sự thành bại của cả trận đánh. Hoàng Dung không hổ là nhanh trí, rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề vô cùng hợp lý. Kế tiếp những lời của Tống Thanh Thư trả lời, nàng cũng không có tâm tư nghe thấu, nàng cũng không biết mình thân thể mình đã xảy ra chuyện gì. Từng đợt nhiệt lượng từ trong cái hang nhỏ sâu thẳm cứ dào dạt run run lan tỏa đến toàn thân. Nàng hiểu rõ ràng mình không thể ở lại trong gian phòng này nữa, đầy trong đầu chỉ muốn ly khai rời khỏi cái chỗ này. Tùy ý đối đáp rồi vài câu, Hoàng Dung liền đứng dậy cáo từ, nhưng vừa đi chưa được mấy bước, phía sau một hồi đại lực truyền đến, toàn bộ thân người thoáng cái ngã về phía sau. Ngươi muốn làm gì vậy? Cảm nhận được hơi thở nam nhân mãnh liệt, Hoàng Dung theo từ trong lòng ngực của hắn muốn đẩy ra. Phu nhân chẳng lẽ không phải muốn biết là tiểu đệ sẽ ám sát Đỗ Hải như thế nào sao? Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy nụ cười của Tống Thanh Thư có chút cổ quái. Không, không, giờ cũng không muốn biết. Hoàng Dung bối rối nói, điều này chắc phải tiết lộ cho phu nhân biết. Tại vì việc ám sát thành công hay không thành công, còn phải cần nhờ phu nhân trợ giúp thì mới được. Tống Thanh Thư cười đến cổ quái, ta phải trợ giúp sao? Hoàng Dung sững sờ, trong lòng lập tức lại tò mò. Một thoáng sát na kia, nàng thậm chí đã quên bản thân đang bị Tống Thanh Thư ôm ghì vào trong ngực. Lúc trước trong một lần cơ duyên xảo hợp, tiểu đệ học được thuật dịch dung, có thể tùy tâm sở ý mà dịch dung thành dung mạo người khác. Lần này tiểu đệ có ý định dịch dung hóa thành một gã thân binh của Đỗ Hải, lén lút tiếp cận đến bên cạnh của hắn. Nghe được Tống Thanh Thư nói, ánh mắt Hoàng Dung sáng lên. Nếu như thuật dịch dung của ngươi thật sự có hiệu quả, thì việc ám sát Đỗ Hải hoàn toàn chính xác dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là có một chuyện khó xử. Tống Thanh Thư muốn nói lại thôi. Cái gì khó xử? Hoàng Dung vội hỏi. Chủ yếu là sau khi tiểu đệ học được thuật dịch dung, vẫn chưa có dịp dùng qua, không biết có bị người nhìn ra sơ hở hay không, cho nên muốn làm phiền phu nhân giúp đỡ một chút. Tống Thanh Thư đột nhiên mặt lộ vẻ do dự, chỉ là việc làm phiền này sẽ làm cho Quách phu nhân cũng có chút khó khăn. Nếu như có thể khu trừ được Quân Thác Tử, khôi phục lại giang sơn người Hán, thì ta dù có thịt nát xương tan cũng là không từ nan đấy, huống chi chỉ là một việc khó khăn mà thôi. Tống công tử, không sao đâu, chỉ cần là việc có thể làm được, thì ta tuyệt không chối từ. Hoàng Dung mỉm cười ngọt ngào, thông minh như nàng đương nhiên minh bạch Tống Thanh Thư không có khả năng thật sự muốn nàng làm cái chuyện gì mà phải thịt nát xương tan, chỉ là giải quyết chuyện khó khăn mà thôi, lấy trí tuệ của mình, tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Tiểu đệ xin thay mặt hàng vạn nghìn người Hán cảm tạ ơn của phu nhân. Tống Thanh Thư lập tức thần sắc nghiêm chỉnh, nhẹ nhàng buông nàng ra, cung kính bái về phía nàng. Hoàng Dung thấy hắn lần này quá trịnh trọng thì cũng bị hù nhảy dựng, lập tức có một loại cảm giác không ổn. Nhìn không được hỏi dò, không biết công tử muốn ta làm cái chuyện gì đây? Thuật dịch dung tuy rằng có thể theo hình dạng của người mà hóa thành giống như đúc, nhưng có một nan đề lớn nhất, đó là không biết có thể đánh lừa được người thân cận nhất bên cạnh của đối phương hay không. Tống Thanh Thư dừng một chút, tiếp tục nói, tiểu đệ tuy rằng có thể dịch dung hóa thành thân binh nào đó của Đỗ Hải giống như đúc, nhưng tiểu đệ không xác định được có qua mắt được Đỗ Hải hay không. Vì vậy tiểu đệ cần sớm làm khảo thí để rút ra kinh nghiệm. Cái gì khảo thí? Hoàng Dung trong lòng cảm giác thấy không ổn càng tăng lên mãnh liệt. Tống Thanh Thư liếc nhìn quan sát thân thể uyển chuyển thành thục của Hoàng Dung, cười quỷ dị, về người thân mật nhất chẳng ai qua được là mối quan hệ của người cùng bên gối. Nếu như thuật dịch dung của tiểu đệ có thể cũng đánh lừa được, thì rõ ràng là cũng đánh lừa được Đỗ Hải một cách dễ dàng. Người cùng bên gối, Hoàng Dung sắc mặt thay đổi mấy lần, lời nói này của hắn đến mức độ này, nàng loáng thoáng đã đoán được cái gọi là trợ giúp cho Tống Thanh Thư là cái gì rồi. Dung muội, giữa lúc tâm trí của Hoàng Dung đang hỗn loạn, đột nhiên đã nghe được một tiếng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy Tĩnh ca của mình thình lình đang đứng ở trước mặt mình. Tĩnh ca, Hoàng Dung không xác định kêu lên, ai, một thời gian không gặp, làm ta nhớ nhung không nguôi. Quách Tĩnh lộ ra nụ cười chất phát dáng, một tay ôm lấy nàng đến trong ngực. Khi bàn tay của Quách Tĩnh vô thức vươn ra dán chặt lên bầu vú mềm mại tràn đầy co giãn, xúc cảm mãnh liệt theo từ bàn tay hắn nhanh chóng chuyển biến làm cho thân thể yêu kiều Hoàng Dung như có dòng điện tê dại thông qua, nàng cố cưỡng chế tâm tình rung động của mình. Ngươi là Tống Thanh Thư, mặc dù là giọng nói quen thuộc của Quách Tĩnh, hình dạng cũng quen thuộc, nhưng Hoàng Dung cảm thấy có nhiều chỗ không ổn, mờ mịt hỏi dò, Tống Thanh Thư. Dung muội chắc là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi rồi. Quách Tĩnh nghi ngờ nhìn nàng, Tống Thanh Thư đã đi đâu rồi chứ? Hắn vừa mới rõ ràng còn ở tại chỗ này mà. Hoàng Dung thật sâu hít vào một hơi, bất động thanh sắc mà đem Quách Tĩnh trước mắt đẩy ra rời khỏi thân thể mình. Tống công tử gặp ta một đường phong trần mệt mỏi chạy tới đây tìm muội, nên có lòng giúp ta hoàn thành ước vọng, vì thế đã mang theo cửu công chúa rời khỏi nơi này rồi. Quách Tĩnh nói làm cho Hoàng Dung cả kinh, liền hướng qua trên giường vừa rồi Chu Cửu đang nằm trên giường nhìn qua. Nhưng có còn bóng dáng Chu Cửu đâu nữa? Chuyện gì xảy ra? Hoàng Dung há hốc mồm, chẳng lẽ vừa rồi mình đang nằm mộng sao? Cao thủ thâu hương, chương 504, chương 504, trêu đùa. Hoàng Dung một trận hoảng hốt bàng hoàng, mãi đến khi lại bị Quách Tĩnh ôm vào trong ngực, nàng mới phản ứng được, vừa rồi Tống Thanh Thư hình như đã đề cập tới thuật dịch dung gì đó, bị đối phương ôm vào trong ngực, Hoàng Dung vẫn không chút biến sắc, hai tay lặng lẽ hướng về trên mặt hắn xoa xoa tới. Nàng muốn tra xét trên mặt hắn có mang mặt nạ hay không, nhưng khi ngón tay của nàng vừa sắp đụng tới mặt hắn, Quách Tĩnh hơi chết nghiêng đầu, cực kỳ xảo diệu né tránh qua. Hoàng Dung còn muốn thử lại, nhưng trong lúc này hai tay đã bị đối phương nắm tại trong tay. Dung muội, trong khoảng thời gian này muội tựa như hao gầy hơi trước. Quách Tĩnh nắm lấy hai tay nàng, thâm tình nói. Hoàng Dung sắc mặt ửng đỏ, từ bỏ việc thăm dò, bởi vì vừa nghe câu nói này thì nàng đã rõ ràng trước mắt chính là Tống Thanh Thư cải trang Quách Tĩnh. Bởi vì Quách Tĩnh có bao giờ miệng ngọt ngào như thế, do dự một chút, Hoàng Dung cũng không có vạch trần đối phương, trái lại cùng quan sát tỉ mỉ lên, thật là giống. Hoàng Dung sắc mặt thay đổi liên tục, nếu như Tống Thanh Thư không có nói trước đó là hắn sẽ dùng thuật dịch dung, thì cho dù nàng có cảm thấy Quách Tĩnh này có chút khác thường, thì cũng không có suy nghĩ nhiều, nói không chắc có thể là quả thật bị hắn lừa gạt được. Trải qua kinh ngạc ban đầu, Hoàng Dung đã sắp xếp làm theo đúng như vậy. Tống Thanh Thư vì khảo thí thuật dịch dung của mình đến tột cùng có thể qua mặt được người thân cận nhất của người mình cải trang hóa thành hay không, nên âm thầm đã biến thành dáng dấp của Quách Tĩnh, cũng nhân lúc chính mình không chú ý quan sát, liền đem cửu công chúa dời đi, cho nên làm cho mình có chút rối loạn ký ức, xem mình liệu có thể nhìn thấu thuật dịch dung của hắn. Nhưng vì sao lúc hắn dời cửu công chúa đi thì mình lại không thấy, một chút cảm giác cũng gì cũng không biết chứ. Hoàng Dung tuy rằng biết võ công của mình cùng Tống Thanh Thư có cách biệt rất xa, nhưng nếu ở dưới mí mắt chính mình đem người mang đi, thì cũng tuyệt đối không thể, chẳng lẽ mình trúng di hồn đại pháp của hắn? Hoàng Dung rất nhanh phản ứng lại, sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn, tên hỗn đản này, nhưng Hoàng Dung cũng không có thật sự tức giận hắn, thông tuệ như nàng rất nhanh hiểu rõ ràng, nếu như Tống Thanh Thư trước đó không hở miệng về thuật dịch dung, lúc đó chính mình không hề phòng bị, thì hắn triển khai di hồn đại pháp đồng thời cũng dịch dung hóa thành Quách Tĩnh, thế thì làm sao mình nhìn ra được sơ hở chứ? Khi đó nếu hắn lại lấy thân phận của Quách Tĩnh cùng mình chân chính giao hoang, có lẽ mình sẽ không từ chối, ngược lại còn là cao hứng nghênh hợp với hắn cũng chưa biết chừng. Phi, thực sự là bản lĩnh hạ lưu, không đi làm dâm tặc cũng quả là đáng tiếc. Lại nhớ đến một ít cảnh tượng khó coi lúc bàn tay hắn xoa bóp bầu vú của mình, Hoàng Dung hơi đỏ mặt, ám thối không ngớt, Dung muội đang suy nghĩ gì vậy? Giọng nói Quách Tĩnh lại vang lên. Hoàng Dung vốn định liền vạch trần thủ đoạn của Tống Thanh Thư, nhưng đột nhiên lại có tâm ý bướng bỉnh, Làm như vậy thì cũng quá vô vị, nàng quyết định làm bộ không nhìn ra kẻ hở, hữu tâm đón lấy thử xem Tống Thanh Thư đến tột cùng sẽ làm ra những chuyện gì, chỉ là bây giờ bị hắn đang ôm vào trong lòng, cũng có chút ngượng ngùng a. Hoàng Dung trong lòng cũng hơi do dự, nhưng suy nghĩ lại, trước ở trong sơn động cũng không phải là chưa bị hắn ôm lấy, thậm chí còn sờ soạng khắp trên thân thể mình, lại nói bây giờ hắn lại đang còn mang lấy hình dáng của Quách Tĩnh, thật sự thì cũng không có gì quá ghê gớm đi. Dung muội làm sao đột nhiên lại thất thần như vậy cơ chứ? Giọng nói Quách Tĩnh lại vang lên bên tai, nghe được thanh âm ôn nhu của đối phương, Hoàng Dung ngẩng người ra, nàng như hoài niệm nhớ trở lại ngày xưa khi còn là một cô nương trẻ tuổi, vô thức đáp, Dung muội đang nghĩ đến Tĩnh ca, sau khi muội rời khỏi thành Tương Dương thì có xảy ra vấn đề gì không? Trong lúc nói chuyện, Hoàng Dung không chút biến sắc lùi về sau một bước, cách xa Quách Tĩnh một chút, dù sao nàng đã biết đối phương chính là Tống Thanh Thư cải trang rồi. Bây giờ chỉ là muốn nhân cơ hội đùa cợt với hắn một thoáng, thì làm sao có thể để hắn tiếp tục chiếm tiện nghi chứ? Quách Tĩnh khẽ mỉm cười, cũng không quan tâm đến cử chỉ của nàng. Bây giờ Mông Cổ cùng Đại Tống đã ký kết hiệp nghị đình chiến, trong thời gian ngắn có thể không bùng phát chiến sự, Dung muội yên tâm đi. Ngụy trang đến mức rất giống như thật, để xem ngươi có thể ngụy trang cho tới khi nào. Hoàng Dung rất nhanh tích tụ khuôn mặt tươi như hoa, kế tục hỏi, vậy Tĩnh ca rời khỏi thành Tương Dương từ lúc nào từ vậy? Quách Tĩnh dừng lại, rõ ràng có do dự một chút, sau khi Dung muội đi rồi được mấy ngày, ta liền xuất phát đi tìm muội. Hừ, đã lộ ra sơ sót rồi, mình vì đi tìm phù nhi, cho nên lang bạc khắp Trung Nguyên tốn không ít thời gian đây, nếu như Tĩnh ca sau đó vài ngày rời Tương Dương, thì phải là tới trước đại hội Kim Xà mới đúng. Hoàng Dung cũng không lập tức vạch trần đối phương, lúc này liền vạch trần Tống Thanh Thư khó tránh khỏi có chút không còn hứng thú. Con ngươi xoay chuyển liền cố ý đem cậu chuyện kéo tới trên người của Tống Thanh Thư. Tĩnh ca, lần này Tống Thanh Thư đoạt được làm tân Kim Xà Vương là vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Tĩnh ca cảm thấy tên tuổi trẻ hậu sinh này như thế nào? Hoàng Dung cố ý đè nặng âm đọc mấy chữ tuổi trẻ hậu sinh, không có ý tốt nhìn hắn, chờ trả lời. À, về Tống Thanh Thư, Quách Tĩnh tự hồ đang sắp xếp ngôn từ, ở trong phòng đi qua đi lại, cuối cùng đến trên chiếc giường ngồi xuống. Nhẹ nhàng vỗ cạnh bên người ra hiệu Hoàng Dung ngồi xuống kề bên rồi nói, người này anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc, võ công lại cực kỳ cao, đó là kỳ tài trong chốn võ lâm mấy trăm năm mới xuất hiện ra một người, phi, khoác lác cũng không biết xấu hổ ngượng mồm. Hoàng Dung ám thối, nhìn thấy đối phương ra hiệu đến ngồi gần, nàng không khỏi do dự, dù sao cô nam quả nữ cùng nhau ngồi ở trên giường thì có chút nguy hiểm. Nhưng nàng lại muốn lợi dụng cơ hội này để hỏi dò Tống Thanh Thư một ít vấn đề mà bình thường nàng không tiện mở miệng. Do dự một hồi, Hoàng Dung gượng gạo đi tới, cách chiếc giường không bao xa thì ngừng lại, chưa muốn tiến thêm một bước. Bất ngờ Quách Tĩnh đưa tay kéo tới, Hoàng Dung thấy rõ ràng động tác đối phương rất chậm, nhưng chẳng biết vì sao nàng không thể né tránh, nên bị hắn thuận thế kéo đến lão đảo một cái liền ngồi vào bên trên trong lòng đối phương. Dung muội hà tất đối với ta như người xa lạ. Quách Tĩnh nở nụ cười thật thà, nhưng lúc này ở trong mắt của Hoàng Dung thì nhìn thấy thật là đáng ghét, có lòng muốn giãy giụa đứng lên, nhưng Hoàng Dung thấy lực đạo như đá chìm đáy biển, cùng lúc ở bên dưới bờ mông của mình chạm vào một cái đồ vật to lớn cứng ngắc, thoáng qua Hoàng Dung liền hiểu ngay đó là cái gì, cả người liền cứng ngắc, bởi vì nàng biết càng động thì chỉ có tác dụng cái mông thịt của mình càng ma sát với cái đồ vật đó mà thôi. May là Tống Thanh Thư chỉ đem nàng kéo ngồi xuống, rồi cũng không có tiến thêm một bước hành động. Hoàng Dung từ bỏ giãy giụa, nhân cơ hội hỏi, Tĩnh ca, võ công của Tĩnh ca so với Tống Thanh Thư thì sẽ ra sao đây? Kỳ thực trong lòng nàng lúc ẩn lúc hiện sớm đã có đáp án, chẳng qua là trực tiếp hỏi chính hắn, thì còn có thể tin chắc hơn một chút. Tại vì vấn đề này Hoàng Dung không tiện hỏi thẳng với Tống Thanh Thư, bây giờ đối phương lấy thân phận của Quách Tĩnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Hoàng Dung vừa vặn có thể làm bộ cái gì cũng không biết, liền hỏi đối phương, Quách Tĩnh tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Cũng không có trả lời, mà là đưa tay nâng lên cằm của nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nhẹ nhàng trên làn da thịt bóng loáng nhẵn nhụi, rồi dùng một giọng nói trầm thấp mê người. Vấn đề này thì phải xem ý tứ của Dung muội. Nếu muội muốn ta võ công cao hơn hắn một chút, thì võ công của ta sẽ cao hơn chút. Nếu muốn ta võ công so với hắn thấp hơn một chút, vậy thì ta sẽ thấp hơn với hắn một chút. Cao thủ thâu hương, chương 505, khảo thí thêm một lần nữa. Hoàng Dung vừa nghe xong, liền thấy trong lòng ngọt ngào, thân thể nàng vốn là mẫn cảm cực kỳ, cảm nhận được Tống Thanh Thư ngón tay vuốt nhẹ trên mặt, còn bên dưới hắn hơi chuyển động hạ thể, dù là cách tầng vải vóc của mỗi người, nhưng ngay lập tức tựa hồ nàng có cảm nhận cái đồ vật kia như sắp chen vào đến khe mông nàng, Hoàng Dung thân thể rung lên, vẫn là tỉnh ca tốt nhất. Dung muội nếu nói như vậy, thì dĩ nhiên võ công của ta sẽ cao hơn hắn một chút. Hoàng Dung con mắt lập tức trợn to, bởi vì nàng cảm giác được Tống Thanh Thư hướng về trên mặt nàng tiến tới, bên dưới cái đồ vật kia đã chen đến khe mông của nàng rồi, trên cằm râu tua tủa đâm vào má nàng có chút hơi nhột, bên dưới hạ thể thì tiếp xúc với cái đồ vật kia của hắn lại có chút ngứa ngứa, hắn muốn làm cái gì? Hoàng Dung mới đầu vốn chắc Tống Thanh Thư chỉ là đùa giỡn cùng nàng, cho nên nàng cũng là thuận thế trêu đùa lại đối phương một phen, nào ngờ tới đối phương lại có ý đâm lao thì phải theo lao, không được, vào lúc này nếu là trở mặt với hắn, khiến cho hắn thẹn quá thành giận, lúc đó hắn lên cơn cưỡng gian mình thì liền xong, lấy võ công của hắn thật ra đối với mình muốn làm cái gì mà chẳng được, mình tuyệt đối không có cách nào phản kháng lại, xem ra chỉ có cách lợi dụng tình huống đêm nay còn phải xông vào đại doanh của Thanh Quân, nhắc nhở hắn có chừng có mực. Hoàng Dung tâm tư như thiểm điện, rất nhanh liền phân tích rõ ràng lợi hại quan hệ trong đó, nên đành phải chịu đựng đối phương đang làm quá mức, vừa suy nghĩ làm sao khéo léo tách rời ra khỏi đối phương. Có thể Tống Thanh Thư không chút nào quan tâm đến ý nghĩ của nàng, mấy lần hắn hơi nhấc mông của Hoàng Dung lên như chỉnh lại vị trí cho phù hợp. Hoàng Dung âm thầm kêu khổ, giờ khắc này nếu như đối phương thật sự chỉ cần hơi nhúc nhích tới, thì cái đồ vật cứng ngắc kia của hắn sẽ kê sát tới bên dưới âm hộ nơi gần tiếp giáp với hậu môn của nàng. Cũng còn may là cách tầng vải, nên nàng cũng không cần nghĩ nhiều thêm nữa, trực tiếp cùng hắn ngã bài đạt được, bởi vì nếu không ngã bài ra, lẽ nào cứ để cho hắn tiếp tục càng quấy như vậy nữa sao? Dung muội, mặt của muội làm sao đỏ hồng như thế? Có phải là khí trời bên ngoài quá nóng phải không? Quách Tĩnh mỉm cười nhìn nàng nói, tên hỗn đản này, giờ vẫn còn xem mình là Quách Tĩnh sao? Hoàng Dung trong lòng khí khổ, ngoài miệng thì giọng nói thật là nhu mị, Tống công tử, đừng đùa nữa. Đêm hôm nay chúng ta còn phải hành động đây, Quách phu nhân có thể nói lời thật với tiểu đệ, vừa rồi có nhìn ra sơ hở gì không lúc tiểu đệ dùng thuật dịch dung, giọng nói của Quách Tĩnh biến mất, thình lình đã quay về âm thanh của Tống Thanh Thư, thấy Tống Thanh Thư cũng không có tiếp tục lằng nhằng, Hoàng Dung âm thầm thở vào nhẹ nhõm, Tống công tử có thể quay trở về hình dạng của mình, chứ nhìn bộ dáng tĩnh ca như thế này, ta thật sự có chút, phu nhân vẫn chưa trả lời tiểu đệ vấn đề đây này, Tống Thanh Thư ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Hoàng Dung sắc mặt ửng đỏ, công tử có thuật dịch dung rất là xảo đoạt thiên công, từ bên ngoài nhìn đến khó thấy ra kẻ hở, chỉ là bởi vì công tử có lời nói cùng tĩnh ca hơi khác, nên ta mới nhận ra, Tống Thanh Thư biểu hiện cao hứng nói, bên ngoài không nhìn ra kẻ hở là tốt rồi, có một số thời khắc thì đâu cần phải dùng đến lời nói, công tử nói vậy là có ý gì, nghe Tống Thanh Thư trong lời nói có chút quái lạ, Hoàng Dung có chút không tự nhiên, tỉ như vào lúc đêm khuya, lúc phu nhân đang ngủ mơ màng thời điểm, tiểu đệ lại lấy dáng dấp phu quân của phu nhân, đến nằm bên người phu nhân, những chuyện kế tiếp thì đâu cần lời nói. Tống Thanh Thư nụ cười trở nên tà dị lên, Hoàng Dung sắc mặt nghiêm lại, lạnh giọng nói, mong rằng công tử tự trọng. Tống Thanh Thư không để ý đến, đứng lên đi tới bên cửa sổ, hơi đẩy cửa sổ ra thành một khe hở, vừa nhìn về phía núi rừng xa xa, vừa nói, thật ra thì tiểu đệ rất hiếu kỳ. Năm xưa Âu Dương Khắc nếu không phải là một tên hái hoa dâm tặc, lấy theo những điều kiện tốt của hắn, phu nhân đến tột cùng là sẽ chọn hắn hay vẫn là chọn Quách Đại Hiệp vậy? Tĩnh ca ca lấy một tấm lòng son đối đãi với mọi người, cho nên dù chuyện trước kia có lặp lại vô số lần, ta vẫn như cũ sẽ chọn Tĩnh ca. Nghĩ đến lúc trước dáng vẻ Quách Tĩnh đần độn chất phác, Hoàng Dung khóe miệng hiện ra một nụ cười. Nếu nói như thế, như vậy cho dù là tiểu đệ có xuất hiện ra sớm 20 năm, cũng không tranh chấp lại với Quách Đại Hiệp. Tống Thanh Thư tiếc nuối thở dài một hơi, đó là đương nhiên. Hoàng Dung đôi lông mày tú lệ không nhịn được rung lên, nàng không nhịn được trong lòng sự đắc ý tự hào về bản thân mình. May là tiểu đệ không có ý nghĩ cùng với Quách Đại Hiệp cạnh tranh công bằng để giữ lấy Hoàng phu nhân bên người. Tống Thanh Thư khẽ cười nói, Hoàng Dung nghe đến trong lời nói của đối phương, thì thấy rõ ràng nơi đây không thích hợp ở lâu, liền đứng dậy cáo từ, thời điểm không còn sớm, đêm nay đại sự sắp tới, ta đi về nghỉ trước, phu nhân nếu không ngại, cứ ở đây nghỉ ngơi cũng được vậy. Tống Thanh Thư xoay người lại, nhìn nàng cười nói, Hoàng Dung trong lòng thầm giận, nói gì vậy, đừng nói mình đã là phụ nhân, cho dù còn là khuê nữ, cũng không có đạo lý ngủ lại trong phòng của một nam nhân xa lạ, không cần đâu. Hoàng Dung trong lòng đã có chủ ý, nếu đối phương thật lòng mang ý đồ xấu, lấy võ công của mình tuy rằng khó thoát khỏi ma trảo, nhưng làm cho kinh động đến những người khác thì vẫn có thể được. Chỉ có điều nếu làm như vậy, thì Tống Thanh Thư thật vất vả xây dựng uy vọng lên đến chừng này, tự hồ sẽ hủy hoại trong một ngày. Hoàng Dung đột nhiên do dự, Dù sao nàng đối với Tống Thanh Thư vẫn là rất có hảo cảm, tướng mạo của hắn đường đường anh tuấn lại một thân có võ công cực cao, hơn nữa giữa hai người cũng đã xảy ra một ít chuyện không thể nói cho người ngoài biết được, hy vọng ngươi cũng thấy được vấn đề. Hoàng Dung trong lòng nói thầm, kỳ thực nếu chuyện bên trong hang động giữa hai người đã trải như vậy, đổi lại một người nam nhân khác, đừng nói đối với Hoàng Dung động tay động chân, chỉ cần ngay cả có lời nói hơi chút khinh bạc, thì nàng cũng đã trở mặt, làm sao có khoan dung với hắn như bây giờ đây. Phu nhân xin dừng bước, Tống Thanh Thư thân thể lóe lên, đã ngăn cản ở phía trước Hoàng Dung, đột nhiên hắn xuất hiện ở trước người, làm cho hai bầu vú Hoàng Dung suýt chút nữa đụng vào, nàng vội vã lùi về sau một bước kéo dài khoảng cách. Cắn môi, một lời hai nghĩa khuyên nhủ, công tử bên người có nhiều mỹ quyến như hoa, đừng có nhất thời kích động mà phá hủy tất cả tiền đồ tốt đẹp của mình. Phu nhân chớ hiểu lầm, bởi vì chỉ còn có một khảo thí nữa thôi cần phu nhân hỗ trợ. Tống Thanh Thư mỉm cười nói, cái gì khảo thí? Thấy hắn ra vẻ đàng hoàng trịnh trọng, Hoàng Dung không khỏi ngẩn ra. Tống Thanh Thư không nhanh không chậm nói, tiểu đệ trước đây có nghe qua một cố sự, kể về một vị công chúa khi ở trong một hầm băng tốt đen đã vô tình cùng với một nam tử xa lạ tiếp xúc da thịt, trải qua mấy ngày sau, thì công chúa đã yêu thương nam tử này, nhưng đáng tiếc nàng không nhìn thấy hình dạng của đối phương, cũng không biết thân phận của đối phương từ đâu tới, sau đó nàng lợi dụng thân phận công chúa công khai kén chọn phò mã, dùng một số từ ngữ chỉ riêng hai người nói ra thì mới hiểu được, qua đó mà tìm kiếm gặp lại được nam nhân kia, cái cố sự này quá mức hoang đường. Thiên hạ làm gì mà có chuyện như vậy? Hoàng Dung cau mày nói, phu nhân cứ xem như là một cố sự nghe thoáng qua là được rồi, chuyện này này cũng không phải là trọng điểm. Tống Thanh Thư nói, vấn đề tiểu đệ hiếu kỳ chính là ở chỗ, vạn nhất một nam nhân khác tình cờ gặp may đúng dịp, lại biết được những từ ngữ mà chỉ có riêng công chúa và nam nhân kia hiểu được lúc trong hầm băng tối đen kia, hắn liền giả mạo tình lang của công chúa đi tham dự tuyển chọn phò mã. Công chúa chắc chắn sau khi nghe hắn trả lời đúng những câu nói riêng tư thì sẽ cho rằng đối phương đúng là ý trung nhân bên dưới hầm băng kia. Nhưng vấn đề then chốt là lúc thời điểm hai người thân thiết trên giường, nàng có thể phát hiện được đối phương có cái đồ vật kia khác người trước không vậy? Nghe Tống Thanh Thư nói về chuyện tư mật, Hoàng Dung sắc mặt ửng đỏ. Ta đây làm sao biết? Tống Thanh Thư trên mặt ý cười càng nồng. Vì lẽ đó tiểu đệ mới cần phu nhân phối hợp với tiểu đệ khảo thí thử qua một lần thì mới biết a. Cao thủ thâu hương. Chương 506, tâm trung ương Hoàng Dung. Hoàng Dung trong lòng nhảy dựng, hô hấp gấp gáp hơn chút, vừa suy nghĩ kế thoát thân, vừa ứng phó nói, không biết công tử muốn ta phối hợp khảo thí như thế nào đây? Lời đã nói đến mức này, phu nhân lại là người thông minh tuyệt đỉnh, há nào lại không biết lý lẽ? Bàn tay Tống Thanh Thư nhẹ nhàng ở trên búi tóc Hoàng Dung phất qua, dây cột tóc như bị lưỡi dao sắc vô hình cắt đứt, một mái tóc dài đen nhánh như là thác nước hạ tuôn xuống. Tống Thanh Thư tán thưởng, tiểu đệ rất yêu thích phu nhân trong bộ dáng này. Chuyện đến nước này, Hoàng Dung làm gì dám chần chừ ở đây nữa. Mặt lạnh lẽo xoay người liền đi, nàng rõ ràng Tống Thanh Thư hôm nay dám cùng nàng nói những lời như thế này. Có thể là đã tích trữ sẵn tâm tư từ trước, ngày hôm nay không thân cận được mình chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Bởi vậy nàng liền cáo từ. Hoàng Dung quyết định thật nhanh, vận lên khinh công liền hướng về cửa sổ phóng đi. Không có như người bình thường lựa chọn cách đi ra cửa chính. Nàng muốn làm cho Tống Thanh Thư trở tay không kịp, tiện thể gây ra động tĩnh một chút. Hoàng Dung trong lòng rõ ràng, chỉ cần kinh động đến mọi người, Tống Thanh Thư cho dù kích động đến đâu, cũng sẽ phải tỉnh táo lại. Chỉ tiếc Hoàng Dung vừa nhảy lên không, thì thấy chân khí trong cơ thể của mình đình trệ lại, một thân công lực chỉ một thoáng biến mất vô ảnh vô tung, cả người mềm nhũn từ không trung rớt xuống, liền bị Tống Thanh Thư ôm chặt lại vững vàng, thả ra ta, bị nam nhân ôm lấy thân mật tư như vậy. Hoàng Dung vừa thẹn vừa giận, đang trò chuyện vui vẻ, phu nhân vì sao đột nhiên lại bỏ đi vậy? Tống Thanh Thư cười nói, ngươi đến tột cùng đối với ta muốn làm cái gì? Vì sao nội lực của ta lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi? Hoàng Dung mặc kệ hắn giả ngây giả dại, lạnh giọng hỏi, hả? Nội lực của Quách phu nhân biến mất rồi sao? Lẽ nào là trúng độc? Vậy hãy để cho tiểu đệ trợ giúp cho phu nhân đem độc trong người bức ra. Tống Thanh Thư một bộ kinh hãi biến sắc, dáng vẻ thân thiết không nói thêm lời gì, liền đem nàng hướng về phía giường ôm tới. Hoàng Dung vừa giận vừa sợ, bất quá chuyện đến nước này, tâm tư nàng liền xoay chuyển, nếu hắn lấy lý do chữa thương cho mình, chứng tỏ hắn vẫn còn muốn nể mặt, việc này nói không chắc vẫn còn có khả năng chuyển biến được. Bất quá Hoàng Dung dù thông minh, tâm tư xoay chuyển nhanh, nhưng từ giường chỉ có vài bước khoảng cách, nàng làm sao có thể nhanh như vậy mà thoát thân được. Trong lúc này Tống Thanh Thư đã bắt đầu cởi y phục của nàng ra, công tử nếu như muốn trừ độc cho ta, tại sao lại phải cởi ra y phục ra? Hoàng Dung cắn môi, bây giờ hắn là Giao là Thất hiếp đáp, nàng đành trước mắt cứ lái theo câu chuyện của hắn, để tranh thủ thêm một chút thời gian. Phu nhân có chỗ không biết, sở học nội công của tiểu đệ cực kỳ quái lạ, tuy rằng ở giải độc rất có hiệu quả, nhưng cũng có cái tai hại của nó, nếu như trong lúc vận công bức ép độc ra ngoài mà bị y phục trên người chặn lại, không thể đúng lúc phát huy, độc khí chảy ngược vào trong thân thể, chi độc thì sẽ xâm nhập vào bên trong kinh mạch, lúc đó cho dù là Đại La Kim Tiên xuất hiện cũng không cách nào giải độc được. Tống Thanh Thư vừa cởi ra y phục bên ngoài của Hoàng Dung, vừa trịnh trọng nói, chỉ toàn nói bậy. Hoàng Dung trong lòng phẫn nộ, nhưng không dám biểu hiện ra, lúc này có thể kéo dài thời gian được lúc nào hay lúc đó, liền lạnh lùng nói, ta thân là bang chủ cái bang, đồng thời cũng được cho là có gia học uyên thâm, vì sao xưa nay chưa từng nghe nói qua trên chốn giang hồ có loại võ công cổ quái như vậy. Trên đầu vai của Hoàng Dung đã lộ ra da thịt, Tống Thanh Thư mỉm cười, phu nhân thật đúng là hay nói đùa, lấy kiến thức của phu nhân, tại sao lại không biết trên chốn giang hồ này còn có rất nhiều môn nội công đều cần phải cởi hết y phục mới tu luyện được. Xa không nói, chỉ nói cùng ngọn nguồn với phu nhân là phái Cổ Mộ Thâm Hậu, cao thâm nhất thuộc về nội công của Ngọc Nữ Tâm Kinh. Khi tu luyện thì cần phải cởi hết y phục để tỏa ra nhiệt khí, huống chi tiểu đệ vận công bức độc chỉ trong thời gian ngắn đây. Hoàng Dung âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới tiểu tặc này lại cũng có kiến thức rộng như vậy. Nói tới võ công các môn các phái trong chốn võ lâm quả thực là hạ bút thành văn, cái gì cũng biết. Hắn nếu so với cô Tô Mộ Dung thì còn có thể bác thông bách gia hơn. Bất quá Hoàng Dung rất nhanh nổi lên nghi hoặc, nàng tuy rằng đã từng nghe nói qua Ngọc Nữ Tâm Kinh danh tiếng kia, nhưng đối với việc tu luyện thì cần cởi y phục ra để giải nhiệt khí thì cũng không biết rõ ràng hư thực, mà dáng vẻ của Tống Thanh Thư cũng không giống như là đang đánh lừa nàng. Có thể là phái Cổ Mộ đều là nữ nhân, nên sẽ không đem việc luyện công như vậy mà phải ngượng ngùng, mà với cách tu luyện như vậy chắc chắn là sẽ không truyền ra bên ngoài, thế thì tại sao hắn làm sao mà biết? Chẳng lẽ hắn đã cùng Tiểu Long Nữ? Sẽ không có chuyện này, Tiểu Long Nữ cùng Quá Nhi tình đầu ý hợp, với lại tính tình của Tiểu Long Nữ thì lúc nào cũng lạnh lùng, chắc chắn sẽ không làm ra đều có lỗi với Quá Nhi, vậy thì lẽ nào đó là ma đầu Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu? Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Hoàng Dung chuyển qua vô số ý nghĩ, đột nhiên nàng cảm giác thân thể mát lạnh, thì thấy trên người chỉ còn sót lại cái yếm che chắn đôi bầu vú và cái tiểu nội khố gìn giữ bên dưới cái âm hộ của mình, không khỏi âm thầm tức giận trí thông minh của mình đã biến đâu mất hết rồi, cho tới lúc này, mà còn sản sinh nhiều tâm tư như vậy. Chuyện đến nước này, hy vọng chờ mong bên trong có biến số cũng sẽ không còn xuất hiện. Hoàng Dung không kịp nhớ nhiều nữa, đôi mắt nhìn chòng chọc Tống Thanh Thư, lạnh như hàn băng nói, công tử nếu ngày hôm nay cởi xuống tầng cuối cùng vải vóc này, thì sẽ không bao giờ quay đầu lại được. Công tử lâu nay có tâm tư rất lớn, sẽ không vì cái quan hệ này mà không phân biệt được nặng nhẹ chứ. Nào đâu Tống Thanh Thư cũng không có nửa phần gì do dự, trái lại đưa tay nâng lấy mặt của nàng, cân nhắc nói, Quách phu nhân chính là nữ gia cát, đến bây giờ mà còn không nghĩ đến bên trong quan hệ lợi hại, thì đúng là làm cho tiểu đệ có chút thất vọng a. Hoàng Dung không khỏi ngẩn ra, ngươi có ý gì? Tống Thanh Thư đưa tay đưa nàng lướt xuống đến gò má của nàng vén lên vài sợi tóc, nhìn vào khuôn mặt quyến rũ, chuyện này qua đi, đến tột cùng là tiểu đệ không quay đầu lại được, hay là phu nhân không thể quay đầu? Phu nhân có muốn thấy rõ ràng chưa vậy? Hoàng Dung đầu tiên là mờ mịt, chợt một ý nghĩ lóe qua, sắc mặt dần dần biến thành trắng bệch. Vậy là phu nhân giờ đã rõ ràng. Tống Thanh Thư hài lòng mỉm cười. Lúc xong chuyện này, ý nghĩ đầu tiên của phu nhân chắc chắn là hướng về thế nhân vạch trần tiểu đệ là hạng người cầm thú. Nhưng phu nhân không phải là nữ nhân bình thường thế tục. Sau khi tỉnh táo lại, tuyệt đối sẽ không đem việc này nói cho người thứ ba biết. Hoàng Dung thân thể run lên. Hiển nhiên là bị Tống Thanh Thư đoán đúng tâm tư. Tống Thanh Thư tiếp tục nói, nếu đem chuyện đã xảy ra ngày hôm nay chiêu cáo thiên hạ, danh tiếng của tiểu đệ có bị hủy hay không thì còn chưa chắc chắn, nhưng đối với phần đời còn lại của phu nhân chắc chắn là sẽ bị hủy. Lấy kiến thức phu nhân, rõ ràng phu nhân có thân phận đức cao vọng trọng như vậy, nếu như mọi người biết được chuyện này, phản ứng đầu tiên không phải đến truy tra tiểu đệ, mà là sẽ đàm tiếu đối với phu nhân trước. Thấy Hoàng Dung đôi môi giật giật, Tống Thanh Thư cũng không đợi nàng mở miệng, tiếp tục nói, đến thời điểm đó không đơn giản chỉ là phu nhân bị vạ, mà ngay cả Quách Đại Hiệp, đời này cũng bị phá hủy, bởi vì mỗi khi nhắc tới Tương Dương Quách Đại Hiệp, phản ứng đầu tiên của thế nhân không phải là cái gì Đại Hiệp, mà là một nam nhân bị nữ nhân của mình đội lên trên đầu một cái nón xanh đáng thương. Được rồi, Hoàng Dung đột nhiên kích động không thôi. Cao thủ thâu hương, chương 507, tan vỡ. cũng không có gì mà phu nhân phải gấp. Tống Thanh Thư lúc lại có mấy phần phong độ hư hỏng của một nam nhân đang trêu đùa một phụ nhân nhà lương thiện, cho nên mà nói, phu nhân sau này tuyệt đối sẽ không lộ chuyện của ngày hôm nay. Hoàng Dung sắc mặt tái nhợt, bởi vì ngươi đã tính chính xác, nên mới dám đối với ta làm ra chuyện như thế này. Tống Thanh Thư gật gù, đúng vậy, phu nhân tuy rằng có đầy đủ sự hấp dẫn quyến rũ động lòng người, nhưng tiểu đệ không là loại người vì một nữ nhân mà hỏng chuyện đại sự của mình. Theo tình huống sau khi thấy được về sau phu nhân chỉ có thể phải chọn cách im lặng chịu đựng tất cả, thì tiểu đệ mới dám động thủ chứ. Ngươi, Hoàng Dung trái tim trầm xuống, lạnh nhạt nói, không sai, cho dù bây giờ ngươi quả thật đối với ta làm bất cứ chuyện gì, đúng là ta sẽ không lộ ra bên ngoài, nhưng ta sẽ đem tất cả đầu đuôi chuyện này nói cho Tĩnh ca, hắn thì sẽ thay ta làm chủ. Tống Thanh Thư nghiêng đầu quan sát Hoàng Dung, tựa như muốn từ ánh mắt của nàng để mà hiểu được ý tưởng chân thật bên trong của nàng. Một lúc lâu qua đi, Tống Thanh Thư yên lòng nở nụ cười, không, phu nhân cũng sẽ không nói với Quách Đại Hiệp đâu. Tĩnh ca là bậc chính nhân quân tử, ta tin rằng hắn chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ, thất lễ với ta nửa phần. Hoàng Dung lúc nói trên mặt sắc thái tràn trề sáng lạng, hiển nhiên nàng tin tưởng nhân phẩm của phu quân mình. Quách Đại Hiệp đương nhiên sẽ không ghét bỏ phu nhân, nhưng có thể phu nhân tự mình sẽ ghét bỏ chính bản thân của mình. Tống Thanh Thư như định liệu trước, nếu như phu nhân là tiểu long nữ, nàng thuộc loại một cô nương không rành thế sự, là một nữ nhân có tâm tư như tờ giấy trắng. Nói thật tiểu đệ không dám đối với phu nhân làm chuyện như vậy, bởi vì tiểu long nữ dù cho là bị thất trinh, ngày sau cũng sẽ không hề kiêng dè chút. Đối với tình lang của mình sẽ thẳng thắn nói ra tất cả, mà không có chút nào lo lắng trước sau. Còn Quách phu nhân thì khác, tâm tư của phu nhân có quá nhiều điều suy tư, cho dù nếu Quách Đại Hiệp biết chuyện thì cũng sẽ không oán trách phu nhân. Nhưng phu nhân lại tự lo lắng nếu mình nói ra, thì có thể ở trong lòng Quách Đại Hiệp sẽ lưu lại một cây gai từ đó, khiến cho phu phụ sẽ có ngăn cách, cho nên nhất định phu nhân sẽ vẫn đem chuyện này giấu ở bên trong lòng. Nghe được lời của Tống Thanh Thư, Hoàng Dung cả người như tan vỡ, trong mắt thần thái cũng không còn nửa phần, nàng tự lẩm bẩm, không thể, không thể nào, ngươi tại sao có thể đoán chính xác được như vậy? Nguyên nhân vừa rồi Hoàng Dung vẫn còn đang âm thầm cân nhắc, vạn nhất thật sự tại nơi đây mất đi danh tiết, chính mình phải ứng đối làm sao, nghĩ tới nghĩ lui, bỏ qua quá nhiều kích động, cuối cùng âm thầm cân nhắc được cái mất cái được mà quyết định, vậy thì cứ mặc cho chuyện ngày hôm nay trôi qua, rồi xem như chưa bao giờ phát sinh, đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không tiết lộ một chữ. Vấn đề tại sao tất cả những thứ chuyện này, Tống Thanh Thư lại đoán ra được chính xác như vậy chứ? Tống Thanh Thư cuối cùng cũng đã cởi ra được tầng cuối cùng phòng bị trong lòng của Hoàng Dung, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt quyến rũ e thẹn. Cặp môi như anh đào mọng đỏ làm cho người chỉ muốn cắn lên một cái, hai mảnh môi nhỏ ngập tràn hương thơm làm cho người ta mê muội, đôi bầu vú no tròn mềm mại nõn nà lay động lòng người tỏa ra mị lực đàn hồi hấp dẫn bất tận, theo hơi thở của nàng nhẹ nhàng phập phồng lên xuống, vóc người thon dài như ra dáng hơi đẩy đà, bờ eo vẫn còn thon thả, cặp mông nờ nang, đôi mắt long lanh như làn thu thùy, dung nhan tuyệt thế được trời đất sáng tạo nên, quả thật làm cho Tống Thanh Thư tâm thần ngẩn ngơ. Trước thân thể trắng nõn như ngọc của nàng, không khỏi bật thốt lên khen, phu nhân thân đã làm vi nhân mẫu, làm mẹ, như vóc người vẫn còn như một cô nương, thật sự là vưu vật của trời cao. Hoàng Dung hơi đỏ mặt, vô thức nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn hắn, trầm mặc im lặng chứng tỏ cho sự phản kháng của mình. Kỳ thực phu nhân cũng không cần phải quá mức thương tâm, việc này phu nhân không nói, tiểu đệ đương nhiên là sẽ không nói rồi, trên đời sẽ không có người biết đã xảy ra chuyện gì. Phu nhân vẫn là hoàng ban chủ vạn người ngưỡng mộ, thì chuyện thất tiết này có gì mà phải tính toán chứ? Thấy Hoàng Dung thần sắc hơi động, Tống Thanh Thư khóe miệng cười càng nồng. Những năm tháng đã qua, Quách Đại Hiệp bận biệu với chuyện phòng ngự thành Tương Dương, có lẽ không còn tinh lực để làm bạn với phu nhân trong khuê phòng. Những đêm trời tối yên tĩnh phu nhân nhất định là sẽ rất cô quạnh u buồn. Tiểu đệ ngưỡng mộ cách làm người của Quách Đại Hiệp đã lâu, hiểu được nỗi khó xử của Quách Đại Hiệp, nên muốn thay thế ra sức, giúp cho phu nhân giải tỏa sự khó chịu bên trong thân thể, xem như là tận lực đền đáp lại đại nghĩa của Quách Đại Hiệp đối với giang sơn đất nước. Hoàng Dung làm sao nghe mà không hiểu, không nhịn được, chuyện như vậy mà cũng có thể giúp sao? Ngươi thật là đủ vô liêm sỉ đấy. Hoàng Dung ngoài miệng tuy rằng tức giận, nhưng trong lòng lại bị lời nói của Tống Thanh Thư làm nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Đúng, Tĩnh ca đã bao lâu rồi không cùng mình thân thiết quá, mỗi ngày hắn đều bận cho việc phòng ngự thành Tương Dương. Đến khi trở về thì mệt mỏi ngã đầu ngủ say như chết. Chính mình cũng hiểu là hắn khổ cực, đương nhiên sẽ không quấn quýt lấy hắn. Thành nào cũng giống như tháng nào, mãi rồi giống như đã thành thói quen. hàng ngày gặp gỡ chỉ còn tương kính với nhau như là hai người bằng hữu. Vì thế chả trách thân thể nàng nhạy cảm như vậy, vừa rồi chỉ mới đứng ở bên ngoài cửa nghe lén Tống Thanh Thư và Chu Cửu vừa trò chuyện vừa giao hoan, cũng đã khiến cho u cốc của nàng tiết ra chất lỏng làm ướt đẫm cả cái tiểu nội khố. Nghe được tiếng Hoàng Dung quát mắng, Tống Thanh Thư cũng không để ý đến, ngược lại còn nói, chuyện như vậy đương nhiên là tiểu đệ có thể giúp, trong lòng của Hoàng Phu Nhân chỉ có Quách Đại Hiệp, vì vậy tiểu đệ không dám đòi hỏi tranh chấp cùng với Quách Đại Hiệp, Phu Nhân cũng không cần đem tiểu đệ để ở trong lòng, cứ xem tiểu đệ như một vật dùng để cho Phu Nhân phát tiết thỏa mãn khi là thấy mình cô quạng khát khao thèm muốn được hoan ái là được rồi. Hoàng Dung sắc mặt ửng đỏ, hừ nói, chỉ nói thiên hoa loạn trụy, nói đi nói lại thì ngươi chỉ có muốn thân thể của ta mà thôi. Phu Nhân nói không sai, Tống Thanh Thư hướng về đôi môi của nàng hôn phớt lên một cái, tiểu đệ chỉ muốn thân thể Phu Nhân, còn Phu Nhân dùng tiểu đệ để giải quyết nỗi khát khao thèm muốn trong thân thể, chúng ta theo nhu cầu của mỗi người, trong lòng của Phu Nhân vẫn là Quách Đại Hiệp, cho nên không tính Phu Nhân là phản bội Quách Đại Hiệp. Hoàng Dung không nhịn được, phi, ta nào cần đến ngươi. Nhưng trong lòng nàng lúc này bất tri bất giác bị lời nói của hắn có chút buông lỏng, mình chỉ cần duy trì một lòng chân tâm với phu quân mình, cũng có thể xem như là không có phản bội Tĩnh ca. Phu Nhân thật sự không cần đến tiểu đệ sao? Tống Thanh Thư rất nhanh đưa tay hướng về cái âm hộ của Hoàng Dung luồn vào bên trong cái tiểu nội khố của nàng tìm tòi, dịch nhờn từ u cốc tiết ra trước đó vẫn còn nhơ nhớp một mảnh dinh dính. Tống Thanh Thư mỉm cười nói, miệng thì nói không cần, nhưng thân thể đã nói lên tất cả. Trong lòng của Hoàng Phu Nhân đương nhiên không cần tiểu đệ, nhưng thân thể của Phu Nhân bây giờ thì rất cần tiểu đệ đấy a. Hoàng Dung trong nháy mắt, xấu hổ đến nhanh rơi lệ, thầm thẳm than thở, ngươi đừng làm nhục ta nữa, ngươi muốn làm cái gì thì cứ làm đi, chỉ cầu mong ngươi sau này đừng có làm khó dễ ta nữa. Tống Thanh Thư không tỏ rõ ý kiến, tiểu đệ có thể hiểu được Phu Nhân hiện đang chủ động hướng về tiểu đệ cầu hoan phải không? Hoàng Dung quay mặt đi, lạnh lùng nói, vậy theo ngươi thì ta phải nói như thế nào? Phu Nhân với dáng vẻ như thế này, tiểu đệ có chút không thích lắm, nếu hôm nay Phu Nhân không thể để tiểu đệ tận tình, nói không chắc ngày sau tiểu đệ vẫn còn quấn quýt lấy Phu Nhân đấy. Ngươi, Hoàng Dung căm tức nhìn đối phương, chuyện như thế này trải qua một lần đã là cơn ác mộng, nếu như sau này hắn cứ lấy cớ tiếp tục quấn quýt lấy mình, vậy thì sẽ sống như thế nào được? Một lúc lâu qua đi, Hoàng Dung oán hận nói, có phải là hôm nay ta để cho ngươi tận tình, thì ngày sau ngươi sẽ buông tha ta? Cái này phải xem Phu Nhân bây giờ biểu hiện như thế nào đã. Tống Thanh Thư nhìn từ trên cao xuống mà quan sát nàng, chạm được ánh mắt nóng bỏng của hắn, Hoàng Dung run lên trong lòng, do dự một lúc, rốt cục mở miệng, được. Hy vọng công tử ngày sau tuân thủ lời hứa, nói là một chuyện, làm lại là một chuyện, dù cho Hoàng Dung thân là phụ nhân, lúc này so với đêm tân hôn còn ngượng ngùng hơn nhiều, chậm rãi cởi ra cái yếm, rút đi cái tiểu nội khố để qua một bên, ngượng ngùng mở ra đôi chân. Tống Thanh Thư không bỏ lỡ cơ hội, lập tức hôn lên cặp môi thơm tho của Hoàng Dung, cảm thấy đôi môi nàng nóng rực, đầu tiên nàng hơi tránh né miệng của Tống Thanh Thư, chốc lát sau đã cùng hắn nồng nhiệt hôn qua hôn lại, hơn nữa còn để cái lưỡi của hắn luồn vào trong miệng ngậm lấy cái lưỡi thơm mát của mình, vừa nhấm nháp lại vừa nuốt vào như là mút ăn kẹo đường hồ lô. Đột nhiên Hoàng Dung cảm giác được bàn tay của hắn cũng đã xoa lấy hai bên đùi của mình, trong nội tâm có chút kêu loạn. Phản phất một bầy kiến nhỏ bò tới bò lui, gây ra một loại ngứa nhục kỳ dị. Đến khi miệng Tống Thanh Thư vừa rời khỏi đôi môi anh đào của nàng, Hoàng Dung than nhẹ, một bên cảm thấy không ổn, một bên lại cảm thấy kích thích khác thường gần như là muốn trầm luân. Tống Thanh Thư thuận thế tại trên người nàng qua lại tiếp tục vuốt ve trên thân thể yêu kiều. Một lúc sau Hoàng Dung bắt đầu cảm giác được ý thức của mình sắp tan rã, trong đầu choáng váng, tựa như toàn bộ những chuyện vừa xảy ra đã không tồn tại rồi. Giờ chỉ có tên hỗn đản này đang ôm ấp lấy mình, tâm lay thần động trong kích thích, sâu trong u cốc không tự chủ được lại bắt đầu tiết ra chất lỏng, từng giọt lớn lại trào ra bên ngoài miệng cái lỗ nhỏ nữa rồi, đôi mắt hắn giờ mang theo hỏa diễm, loại này có tính xâm lược rất mạnh, giống như là muốn đem thân thể nàng đốt cháy hòa tan vậy, làm nàng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, khép chặt hai mắt lại, một tiếng kiều hừ, thân thể mềm mại Hoàng Dung căng cứng. Lúc Hoàng Dung hai bên cái mông lớn hơi bị Tống Thanh Thư nâng lên, ngay lập tức cảm giác được cây thịt nóng hôi hổi cứng rắn kia sắp xâm chiếm lấy cái u cốc của mình, trong lòng giống như đang rỉ máu, thật sự là mất đi sự trong sạch danh tiết sao, về sau làm như thế nào đối mặt với phu quân, lão thiên ạ, ai tới cứu mình đây a? Đang suy nghĩ thì đã cảm nhận được cây thịt lửa nóng bắt đầu hướng đến trong cơ thể của mình sáp nhập vào, nàng liều mạng bãi lộng cái mông lớn của mình, ý đồ ngăn cản cây côn thịt tiến vào thân thể mình, nhưng quy đầu cây côn thịt đã sớm nương theo dịch nhờn trào ra từ cái lỗ nhỏ của nàng, tiến vào cửa miệng rồi, hai mép nhỏ đầy đặn liền bao vây lấy côn thịt. Hoàng Dung nhận thấy được rõ ràng quy đầu nóng rực đã khảm vào bên trong thành thịt của cái hang động, theo cái mông vặn vẹo, vô tình lại không ngừng kích thích bộ vị sinh dục nhạy cảm của nàng, ngược lại càng có thêm một loại cảm thụ ma ngứa hư không. Dần dần, nàng mỗi lần uốn éo, thì nghe thấy Tống Thanh Thư hừ lên một tiếng, giọng hắn đầy hưởng thụ, nhất thời nàng liền hiểu ra, lúc nàng không ngừng nhích tới nhích lui cái mông, ngược lại càng thêm kích thích hắn thật thoải mái khi cái cửa miệng u cốc đang ngậm lấy quy đầu côn thịt của hắn ma sát vào, nàng liền đình chỉ đong đưa cái mông, đôi mắt đẹp khép hờ, hai giọt nước mắt theo theo từ gò má chảy xuống, xem ra việc thất thân là khó tránh khỏi rồi, chỉ hy vọng tất cả chuyện này mau chóng chấm dứt. Tống Thanh Thư lại tự hồ cũng không nóng vội, côn thịt chỉ đưa có cái quy đầu vào trong miệng u cốc chậm rãi xoay chuyển nhúc nhích, phát ra nhẹp nhẹp tiếng nước. Hoàng Dung đã rất lâu rồi không có giao hoang với Quách Tĩnh, âm hộ đã là bị khô cằn hạn hán nghiêm trọng, mà trong giây khắc này quy đầu côn thịt dừng lại trước cửa hang, so với côn thịt của Quách Tĩnh thì thật lớn hơn nhiều, côn thịt cũng không vội đâm sâu vào bên trong, làm cho thân thể nàng bị khiêu khích nhột nhạt không chịu được, vấn đề này cũng giống như tình cảnh của nàng bây giờ, tiến thối cũng đều không được, loại cảm giác này như đem nàng ép điên, trong lòng thì phản cảm Tống Thanh Thư. Phía dưới cái u cốc lại tự hồ như khát vọng mãnh liệt cây côn thịt xâm nhập vào thật sâu, trong khoảnh khắc chất lỏng dịch nhờn từ sâu trong cứ trào ra, cái âm hộ gặp nạn hạn hán chuyển thành những cơn sóng lũ, Hoàng Dung thở hổn hển, nơi cổ họng phát ra tiếng than nhẹ, thân thể mềm mại nhu nhược vô lực, không biết sự thống khổ này tàn phá đến khi nào mới có thể chấm dứt, lúc bây giờ chợt nghe tiếng nói của Tống Thanh Thư, Quách phu nhân nếu không chịu nổi, thì van cầu tiểu đệ sẽ làm cho phu nhân thỏa mãn. Hoàng Dung trong lòng đau khổ, đôi mắt khép chặt, im lặng không lên tiếng, Tống Thanh Thư thấy nàng không lên tiếng, hắn cũng chịu đựng không nổi, gầm nhẹ một rồi trầm xuống cái eo, ọc, cây côn thịt to lớn nương theo dịch nhờn trắng mịn, phá tan tầng tầng thành thịt mềm, thông thuận đâm sâu vào tận gốc, á, Hoàng Dung tê tâm liệt phế gọi to duyên dáng, tựa như bất đắc dĩ, lại tựa như mình được giải thoát, rốt cục thì cây côn thịt cũng đã chen ngập hết vào rồi, lúc cây côn thịt cứng rắn xuyên qua, cái cảm giác trướng phồng bên trong u cốc cực độ phong phú thật sâu kích thích nàng, thân thể cùng linh hồn Hoàng Dung đồng thời cảm nhận được một trận sung sướng như trước nay chưa bao giờ có, làm cho thân thể mềm mại nàng run rẩy kịch liệt, nàng thống khổ dùng thanh âm thấp không thể nghe được nói, Tĩnh ca, Dung muội có lỗi với ngươi, Tống Thanh Thư sảng khoái thở dài nhẹ nhõm, cây côn thịt đã thật sâu sáp nhập vào trong cơ thể của Hoàng Dung tiên nữ trong mộng của hắn, thân cây côn thịt được thành thịt non trơn trật gắt gao chật chội cắn nuốt thật không ngờ. Một cái cảm giác thỏa mãn tột đỉnh, hắn bắt đầu chậm rãi đút vào, rút ra, mỗi lần cắm cây côn thịt xuống, thì thân thể của Hoàng Dung chấn động theo tiết tấu, nàng tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền, trong lòng thống khổ khó có thể nói nên lời, cố gắng chịu nhịn hy vọng thân thể của chính mình chết lặng, nhưng không như mong muốn, nàng dù sao cũng là một nữ nhân, đã vậy còn là một nữ nhân từ lâu lắm rồi không có được nam nhân làm cho thỏa mãn dễ chịu, nên khoái cảm nam nữ giao hoang không ngừng đánh thẳng vào thân thể của nàng. Theo cây côn thịt của Tống Thanh Thư kéo ra đút vào, cảm giác sướng khoái của nàng càng lúc càng mãnh liệt, phía dưới cái u cốc cũng bắt đầu thu hẹp ý chí của nàng, liên tục trào ra từng làn chất lỏng dịch nhờn nhơ nhớp, tuy cái u cốc của Hoàng Dung đã sinh hài tử mặc dù không có giống như những cô nương còn trẻ chặt khiết, nhưng cái âm hộ no đủ mập mạp, vẫn siết chặt gắt gao bao vây lấy cây côn thịt của Tống Thanh Thư, cùng phối hợp thiên y vô phùng, cây côn thịt Tống Thanh Thư nhận được khoái cảm đè ép ma sát mãnh liệt bên trong đường hang âm đạo. Làm hắn càng thêm hưng phấn, bản năng tăng nhanh tốc độ đút vào, lúc này thân thể mềm mại Hoàng Dung đã chịu khuất nhục, trước sau lay động phối hợp, từ chỗ giao hợp phát ra, phạch, phạch, tiếng vang, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng cây côn thịt cực nóng kia vào ra trong thân thể của chính mình, khoái cảm đã làm cho nàng dần dần mê loạn, theo tốc độ tăng dần nhanh hơn, Hoàng Dung cũng vô pháp yên lặng bất động, nàng đong đưa cái mông lớn của mình, trong miệng phát ra rên rỉ như khóc vậy, cứ tiếp tục. Như vậy đi, vui, Tống Thanh Thư lúc này tự hồ không còn thương hương tiếc ngọc, nắm lấy hai bên mông lớn của Hoàng Dung ra sức đút thật mạnh cây côn thịt vào trong u cốc của nàng. Hoàng Dung mỗi lần bị đút vào cảm giác thật sự như muốn bị đòi mạng, nhưng lại làm cho nàng thần hồn điên đảo. Ngay trong lúc tính dục của nàng đang nâng cao tăng thêm, Tống Thanh Thư lại tăng nhanh tốc độ, nhiều lần sáp đến sâu trong hoa tâm của nàng. Phành phạch, hai bộ phận sinh dục không ngừng đánh vào va chạm. Nơi chỗ côn thịt và u cốc giao tiếp tràn trề dịch nhờn trắng xóa. a, mạnh lên làm chết ta đi. Hoàng Dung cũng chịu không nổi nữa, lớn tiếng kêu rên, da thịt trắng như tuyết nổi lên bề mặt hồng đỏ, mồ hôi ướt đẫm toàn thân của nàng, cái mông lớn nhịn không được hãy lên nghênh tiếp động tác đâm xuống của Tống Thanh Thư. Nàng đã hoàn toàn buông thả phóng túng thân thể của mình, cái cảm giác sắp đến cơn cực khoái kia càng lúc càng gần, đã mau tới vậy sao? Chẳng lẽ còn muốn quăng ra âm tinh vì tên hỗn đảng Tống Thanh Thư này sao? Nhưng giây khắc này thực sự cảm xúc ép pha 6NG lên không ngừng, vừa lại mong ngóng cây côn thịt kia có thể càng thêm hùng tráng hữu lực sát nàng. Nghe thấy Hoàng Dung dâm khiếu, Tống Thanh Thư càng thêm quật khởi đút vào mấy chục lần, rồi hai tay lật người của Hoàng Dung úp lại, đem đầu gối của nàng của cong lên thành động tác bò quỳ xuống, rồi tiếp tục dùng cây côn thịt đút vào từ phía sau mông nàng. A, không cần, Hoàng Dung khuất nhục gọi to, nhưng thân thể nhẹ nhàng, thêm vào từ cái âm hộ truyền tới cảm giác sướng đến mất hồn, lại làm cho nàng cả người giống như đằng vân giá vũ, cứ như vậy thành thịt u cốc của nàng lại càng siết cây côn thịt của hắn chặt hơn. Lúc này sâu trong u cốc Hoàng Dung tựa như một cái miệng nhỏ ôm nhu hút tới, cây côn thịt mỗi lần rút ra, đắt vào đều lại bị hút sâu xuống đi vào, sau đó được tầng tầng lớp lớp thịt non ấm áp bao vây lấy. Hoàng Dung hiện tại đã hoàn toàn không kềm chế được, thân thể thành thục tuyết trắng tùy ý để cho Tống Thanh Thư bài bố, trong miệng lung tung thở gấp, ui ui, muốn chết rồi, ui, sướng đến chết ta, a. Hoàng Dung giống như con thuyền nhỏ lắc lư giữa phong ba bão táp, cây côn thịt tại trong cơ thể nàng cũng theo đó đảo quanh từng vòng một, ma sát mãnh liệt gây ra khoái cảm để cho nàng cơ hồ muốn bất tỉnh, nhịn không được âm tinh đã bắt đầu rỉ ra. Lúc này khi nàng hơi mở ra đôi mắt, xuyên thấu qua từ bên dưới bụng, thấy mình đang có động tác bò quỳ với cái mông vô thức vểnh lên để tiếp nhận cây côn thịt to lớn của tên hỗn đảng Tống Thanh Thư chẳng khác nào con chó cái động dục, không khỏi mặt đỏ tai hồng. Từ phía sau cái mông của nàng, Tống Thanh Thư càng không ngừng chuyển động, đánh cây côn thịt vào thân thể của nàng. Mỗi lần hắn động một cái, nàng cảm giác được khoái cảm mãnh liệt hơn một chút. Mái tóc của nàng hỗn độn phiêu trên không trung, trong miệng lại nhịn không được phát ra từng tràng rên rỉ làm người mê say. Tống Thanh Thư cảm thấy bên trong u cốc Hoàng Dung cũng càng lúc càng cực nóng, làm cho hắn có cảm xúc sắp xuất tinh ra, liền gia tăng độ mạnh yếu đút vào, từ từ, cứ thế, đâm vào vui, a, á. Hoàng Dung rốt cuộc không chịu nổi này cuộc giao hoang kịch liệt như vậy, hơi thở dốc tăng lên, sâu trong hoa tâm thất thủ, âm tinh ào ạt trào ra, vách thịt non không ngừng rung rẩy, hoa tâm không ngừng mút vào quy đầu dương vật, từng hồi sóng sau cao hơn sóng trước. Đôi môi anh đào đỏ tươi mê người phát ra tiếng thê diễm kiều gáy uyển chuyển mất hồn, tâm hồn nàng đã là một mảnh mê muội, trong đầu trống rỗng, nam nữ hoang ái đỉnh phong cực lạc làm thân thể nàng bồng bềnh muốn bay, đồng dạng cũng cảm nhận được mãnh liệt kích thích cùng nàng giống nhau. Tống Thanh Thư bóp mạnh lấy hai bên mảnh mông thịt của nàng, hoa tâm như cái miệng nhỏ nhắn đang mút hút quy đầu của mình, cực đại quy đầu lần nữa lại chen sâu thêm vào hoa tâm hẹp hòi của nàng, một tầng khoái cảm xuyên qua. Nam nữ chi nhạc đúng là vô cùng mỹ diệu, khuôn mặt xinh đẹp Hoàng Dung hiện đầy hưng phấn thỏa mãn, theo động tác Tống Thanh Thư thẳng tiến như là con ngựa chạy nước rút, cơn cao trào vừa đến chưa kịp hạ xuống, rất nhanh nàng lại thở gấp liên tục, trong mắt giống như chảy ra nước, nhẹ giọng kêu lên, đó, tốt, nhấn sâu quá, tốt, tốt, á, mỹ mâu mê loạn mộng ảo, hoàn toàn đắm chìm trong mất hồn khoái hoạt đỉnh phong, mỗi một lần cây côn thịt đút vào, đều làm nàng có mơ mơ màng màng, như không muốn tỉnh lại. Tống Thanh Thư lúc này cũng bị cái u cốc tuyệt vời chật hẹp của nàng làm cho say mê, non mịn huyệt thịt, một tầng chụp vào thân cây côn thịt của hắn, đường hang động u cốc trở rất bó chặt làm cho cây côn thịt giống như là liên tiếp xuyên phá qua mấy tầng màng trinh vậy, dục hỏa nóng bỏng càng bốc lên, cái loại tư vị này từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào của hắn, thật sự là quá mức kinh hãi thế tục, dục vọng thăng hoa, Tống Thanh Thư lần đầu tiên không truy cầu lấy lòng nữ nhân. Chỉ là theo bản năng dục vọng nguyên thủy vận động đánh sâu côn thịt vào u cốc một cách hoang dã điên cuồng, tiếng rên rỉ của Hoàng Dung cũng càng lúc càng lớn, khi thì cổ vũ, khi thì cầu khẩn, mê loạn thần trí. Đột nhiên, Hoàng Dung thật dài một tiếng ngâm gọi, thân thể yêu kiều lại một hồi kịch liệt run rẩy, nửa thân người trên nằm bẹp dí trên giường, chỉ còn cái mông vểnh lên cao, không được, không được, ta muốn. Tống Thanh Thư biết rõ Hoàng Dung lại thêm lần nữa đạt đến cao trào, gia tăng chảy nước rút. Mỗi một cái đều trực tiếp đụng sâu trong hoa tâm nàng, Hoàng Dung thân thể vặn vẹo như bị rút gân, Tống Thanh Thư cũng không thể chịu đựng được, một tiếng gầm nhẹ nồng đậm, côn thịt nhấn vào thật sâu trong nhục thể Hoàng Dung thành thục, tinh dịch liên tục xì xì phun ra, vẩy vào hoa tâm đang run rẩy của nàng, Hoàng Dung bị tinh dịch nóng bỏng từ cây côn thịt bắn ra nên lại phát ra tiếng kêu dâm đảng, âm tinh lần nữa tiết ra,

Mắc cỡ một tay cầm lấy cái chăn che đậy kín đầu của mình, cả người ở trên giường lăn qua lăn lại. Cao thủ thâu hương, chương 509, dạ tập. Một lúc lâu qua đi, trong chăn Hoàng Dung Phương mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta vì sao lại đột nhiên ngất đi, lại còn có giấc mơ như thế? Chỉ một thoáng qua Hoàng Dung sắc mặt thay đổi một chút, bởi vì nàng nghĩ tới một khả năng, chính mình có thể trúng phải di hồn đại pháp của Tống Thanh Thư. Bất quá Hoàng Dung rất nhanh bài trừ cái khả năng này, bởi vì xem ra thì thân thể của mình không có bị chân chính xâm phạm, hơn nữa lại có Chu Cửu ở một bên, chắc chắn Chu Cửu cũng sẽ không cho phép Tống Thanh Thư làm chuyện hồ đồ. Quan trọng hơn chính là Hoàng Dung cũng có luyện được di hồn đại pháp trong Cửu Âm Chân Kinh, nàng biết rõ ràng nếu người trúng phải di hồn đại pháp, tâm trí sẽ bị người thi thuật khống chế, sau đó sẽ không nhớ rõ lúc trước đã làm ra chuyện gì. Trong lúc nàng bây giờ vẫn có thể rõ ràng nhớ lại cảnh tượng trong mộng, đương nhiên là không thể trúng phải di hồn đại pháp. Vừa bắt đầu nhớ lại, Hoàng Dung tâm tư có chút không có thể khống chế, cảnh tượng trong mộng bị khuất nhục cứ ập tới dồn dập, nhưng khi cây côn thịt to lớn của Tống Thanh Thư tiến vào thân thể của mình, cái loại thân thể bị khuất phục lại cùng với linh hồn run rẩy vì sướng khoái, nhớ tới đây toàn bộ thân thể Hoàng Dung không nhịn được lại run rẩy lên, trong đầu nàng lại hiện lên cây côn thịt của hắn, lại đã cảm thấy bên dưới cái âm hộ của mình ngứa ngáy, điều này làm cho nàng xấu hổ không thôi. Nàng thậm chí cảm giác mình trở nên có chút xấu xa, lại đưa tay xuống kiểm tra lại cái âm hộ mình. Hoàng Dung thấy cái âm hộ mình có chút sưng đỏ, giống như là bị Tống Thanh Thư dùng cây côn thịt kịch liệt làm rất lâu. Nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi, chẳng lẽ nói, vừa rồi không phải nằm mơ, quả thật hắn đã cùng nàng giao hoang. Lấy ngón tay sờ lên cửa miệng âm đạo rồi ngửi lấy, nàng thấy chỉ có cái mùi hăng hăng hắc hôi nồng của dịch nhờn đang khô quán lại, nàng vẫn không thả được tâm. Cho nên đưa ngón giữa sâu vào trong âm đạo mình, tùy ý quấy vào rút ra đút vào vài cái rồi lấy ngón tay đưa lên mũi ngửi lại, xác định chắc chắn không có mùi tinh dịch, Hoàng Dung nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhõm, cái giấc mộng này không khỏi quá chân thực đi. Hoàng Dung lúc này mặc dù không có soi gương, nhưng cảm giác hai gò má nóng rực làm cho nàng rõ ràng là đang đỏ chót cực kỳ, chẳng trách trong mộng, Tống Thanh Thư lao thẳng vào đến tâm tư của mình bắt bí chính xác từng ý nghĩ của mình, thì ra Tống Thanh Thư là tự chính mình huyễn hoặc nghĩ ra. Hoàng Dung cắn môi, hồi ức trong mộng Tống Thanh Thư bức bách chính mình đi vào khuôn phép từng ly từng tí, bỗng nhiên tỉnh ngộ hiểu ra vấn đề. Nếu tất cả đều là do tiềm thức quấy phá, vì sao lại phát triển trở thành đến mức về sau lại để cho hắn giao hoang với mình như vậy? Chẳng lẽ trong tiềm thức của mình cũng đang mong muốn để cho họ Tống kia xâm phạm? Hoàng Dung sắc mặt lập tức thay đổi, trên thân thể thành thục cùng với lương tâm dày vò khiến cho Hoàng Dung lo được lo mất. Thậm chí đã quên tìm hiểu nguyên nhân vì sao chính mình lại tẩu hỏa nhập ma, cứ như vậy ở trên giường lăn lộn khó ngủ, mãi cho đến lúc mọi người ước định thời gian tập hợp xuất phát mà nàng vẫn còn chưa ngủ được. Các vị nghỉ ngơi được chứ? Nhìn mọi người lục tục đến, Tống Thanh Thư cười hỏi. Tiêu Phong phóng khoáng cười to, Tiêu Mỗ đã dưỡng tốt tinh thần, chỉ chờ một trận đại chiến sắp tới, mọi người còn lại cũng dồn dập gật đầu phụ họa, chỉ có Hoàng Dung là cười khổ. Chuyện xảy ra hôm nay làm cho tinh thần nàng chịu tác động cực mạnh, sau đó trở về phòng cũng không ngủ được, dẫn đến bây giờ uể oải mệt mỏi. Nhưng chuyện này làm sao để cho người ngoài biết được, cũng đành biểu thị sức lực của mình không thành vấn đề. Tống Thanh Thư đã chuẩn bị kỹ càng sẵn trước mười mấy bộ trang phục của quân Mãn Thanh rồi để ở trước mặt mọi người. Đêm nay chúng ta đi thâm nhập vào đại doanh địch, nên cải trang thành quân Thanh cho tiện. Gia Luật Tề ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Tống Huynh đã sớm chuẩn bị, quả nhiên chu đáo. Tống Thanh Thư gật đầu, Gia Luật Tề người này, vừa khiêm tốn đồng thời lại có tâm tư kín đáo, thực sự cũng là nhân tài hiếm có, nhưng đáng tiếc đối phương thân là hoàng tộc Đại Liêu, nên không thể nào mời chào hắn cùng đi theo con đường của mình được. Các vị ở trên giang hồ đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, tại hạ đang lo lắng để các vị cải trang thay hình đổi dạng, sẽ có mạo phạm đây này. Trương Tùng Khê vẫy tay, Thanh Thư ngươi không cần lo, chuyện hôm nay không phải là ân oán giang hồ. Cho nên không cần để ý đến những quy củ giang hồ kia. Mọi người còn lại cũng nói phải. Khi mọi người thay đổi xong trang phục quân Mãn Thanh, Tống Thanh Thư âm thầm lấy làm kỳ. Những người này quả nhiên đều là nhân vật hàng đầu của võ lâm thiên hạ. Dù cho trên người chỉ mặc trang phục quân binh, vẫn có khí độ bất phàm không giống như người bình thường. Khi Chu Cửu thay đổi trang phục đi ra, Tống Thanh Thư sáng mắt lên, đến gần ở bên tai nàng nói, trên đời này nếu có tiểu binh tuấn tú như thế này, ngày sau thân binh dưới trướng của ta đều sẽ lấy Chu Cửu làm chuẩn, chỉ nhìn thấy liền vui tai vui mắt. Vừa vặn Gia Luật Nam Tiên đi ngang qua bên cạnh hai người, nghe được lời của Tống Thanh Thư, lườm hắn một cái rồi rời đi. Tống Thanh Thư ngượng ngùng, Lúc trước hai người tuy rằng gặp mặt không nhiều, nhưng cũng lưu lại lẫn nhau ấn tượng khá tốt. Gia luật nam tiên kiếm pháp tinh diệu cũng là thôi, cái đáng quý nhất chính là vóc người thanh mảnh, cùng với một đôi chân đẹp thon dài, cả người phảng phất một con ngựa hồng kiêu ngạo. Nếu Tống Thanh Thư có ấn tượng không tốt với nàng thì mới là lạ. Chỉ tiếc là lần trước Tống Thanh Thư dạ hành đột nhập biệt viện của Tiêu Bán Hòa, một đôi tay đã để lên trên hai bầu vú của nàng, cho nên tất cả phong phạm cao thủ trong khoảnh khắc sụp đổ trong mắt gia luật nam tiên. Tống Thanh Thư còn chưa kịp cảm thán thế sự vô thường, thì Hoàng Dung cũng thay đổi xong trang phục đi ra, nhìn thấy hai bầu vú của nàng phồng lên trước ngực. Tống Thanh Thư than thầm, hai bầu vú sung mãn như thế này, có thể là ai cũng nhìn ra được là nữ giả nam trang. Tống Thanh Thư sờ mũi, nhìn mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, trầm giọng nói, xuất phát. Lúc này đã màn đêm buông xuống, Tống Thanh Thư, A Cửu, Hoàng Dung, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Tiêu Phong, Gia Luật Nam Tiên, Gia Luật Tề xoay người nhảy lên ngựa, bóng người rất nhanh biến mất từ phía trong rừng cây xa xa. Hoàng phu nhân, tinh thần của phu nhân tựa hồ không tốt lắm, đại doanh quân thanh nguy cơ tứ phía, để tránh có sai sót, lát nữa tiến vào trong, mong rằng phu nhân hãy đi cùng ở bên cạnh tiểu đệ. Nhìn thấy Hoàng Dung dáng vẻ thất thần, Tống Thanh Thư nhướng mày, hắn thực sự không muốn Hoàng Dung bị tổn hại ở bên trong đại doanh quân thanh. Hoàng Dung trở nên không tự nhiên nàng tuy rằng biết rõ đây là Tống Thanh Thư có ý tốt, nhưng trong ác mộng của nàng thì hành động của Tống Thanh Thư quá mức đáng sợ, do đó nàng không muốn cùng đối phương đến gần vượt qua khoảng cách, liền cự tuyệt nói, đa tạ hảo ý Tống công tử, ta võ công tuy rằng không sánh bằng công tử, nhưng tự bảo vệ mình là có dư lực. Thấy nàng từ chối, Tống Thanh Thư cũng không tiện nói thêm gì, là do tiểu đệ đường đột, kính xin phu nhân chớ trách. Trở lại bên người Chu Cửu, Tống Thanh Thư nhỏ giọng nói, Chu Cửu, lúc xâm nhập vào đại doanh của quân thanh, muội lưu tâm chiếu cố một chút đến Hoàng phu nhân. Chu Cửu biểu môi, ngươi đúng là thương hương tiếc ngọc. Tống Thanh Thư mỉm cười, làm gì có, muội cũng biết Hoàng phu nhân mới vừa tẩu hỏa nhập ma, bây giờ trạng thái vẫn chưa ổn định, nếu lát nữa quân thanh gây nên tổn thương đến Hoàng phu nhân thì ta có thể trở thành tội nhân trên chốn giang hồ, bị hàng vạn người chỉ trích. Chu Cửu nghĩ lại cũng đúng, Hoàng Dung lần này là đến trợ giúp, lấy theo danh vọng của Hoàng Dung ở trong chốn giang hồ, nếu không cẩn thận xảy ra chuyện không may, Tống Thanh Thư nhọc nhằn khổ sở tạo thế cũng khó tránh khỏi vạ lây. Được rồi, ta sẽ âm thầm bảo vệ Hoàng phu nhân. Chu Cửu bây giờ võ công cũng đã càng cao hơn trước, lúc trong Thịnh Kinh Thành đã cùng Tống Thanh Thư song tu, được thêm từ hắn một phần công lực, bây giờ võ công của nàng trên lý đã không thua gì Võ Lâm Ngũ Tuyệt, khiếm khuyết duy nhất chính là tu vi tâm tính mà thôi. Do dự một chút, A Cửu vẫn là thấp giọng truyền âm nói, Tống Lang, ngươi trước giờ phong lưu, ta không quan tâm đến, nhưng Hoàng phu nhân là người không có thể chạm vào. Cao thủ thâu hương, chương 510, đoạt soái. Phu phụ Quách Tĩnh Hoàng Dung từ lâu đã trở thành một đoạn giai thoại của Võ Lâm, bọn họ chính là tấm gương sáng của danh môn chính phái. Tống Thanh Thư nếu như đối với Hoàng Dung duỗi ra móng vuốt lộc sơn, sơ rằng danh dự ở trong Võ Lâm sẽ bị quét sạch, vậy thì kế hoạch đại nghiệp của hắn đương nhiên cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Tống Thanh Thư lúng túng, vấn đề này ta đương nhiên hiểu rõ ràng. Đoàn người rất nhanh sẽ đi tới phụ cận đại doanh của Đồ Hải, trên đường cũng đã gặp lại Dương Diệu Chân cùng nhau ước định nhân mã của nàng đón lấy phối hợp. Mấy vị cao thủ liền dựa vào ánh trăng mờ ảo, lặng lẽ lẻn vào bên trong đại doanh Thanh Quân. Các vị dựa theo sắp xếp trước đó, từng người phụ trách vị trí châm lửa, sau khi thành công thì mau mau rời khỏi nơi đây, nhất định không thể ham chiến. Đám người kia tuy rằng đều là trong chốn giang hồ là cao thủ nổi danh, nhưng nếu như quả thật rơi vào trùng vây của quân thanh, vẫn là cửu tử nhất sinh, cho nên Tống Thanh Thư lần thứ hai nhắc nhở lại. Tiêu Phong ôm quyền thấp giọng nói, Tống huynh đệ cứ yên tâm, chúng ta tạo ra hỗn loạn, cũng không có gì là quá nguy hiểm. Trái lại chuyện Tống huynh đệ ám sát Đồ Hải, lần đi này phải cẩn thận, nếu như thấy chuyện không thể làm, thì hãy sớm kịp từ bỏ. Đa tạ Tiêu huynh nhắc nhở, Tống mỗ trong lòng tự có chừng mực. Tống Thanh Thư ánh mắt đảo qua mọi người, lúc nhìn đến Chu Cửu cùng Hoàng Dung thì dừng lại chốc lát, do dự rồi chung quy vẫn không hề nói gì, chắp tay cáo từ, vậy thì từ biệt. Nói xong thân hình của hắn lóe lên, không biết vọt đến dãy lều trại nào. Thấy Tống Thanh Thư đã rời đi, đoàn người cũng hướng về từng chỗ cần đến chạy đi. Bên trong soái trướng Đồ Hải đang nằm ở trên tấm thảm mà tâm trí không yên nên không cách nào ngủ được, điều này làm cho lão cảm thấy rất khó mà tin nổi. Chính mình thân kinh bách chiến, khi còn trẻ đã cuốn khắp thiên hạ, mỗi một lần tác chiến giao tranh thay chất thành núi, máu chảy thành sông từng bước một tiến lên vững chắc, những năm gần đây bình định sát cáp nhĩ, hàng phục vương phủ thần, công lao nào cũng làm khiếp sợ triều chính. Bây giờ chiến tranh đối với lão mà nói, thu được vinh quang chỉ như là một trò chơi mà thôi. Nhưng lần này chỉ là đối phó, chỉ là một kim xà doanh thực lực đã suy yếu chỉ còn kéo dài hơi tàn. Chính mình tại sao lại cảm thấy trong lòng không yên? Đồ Hải nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra nguyên cớ đến từ đâu. Cuối cùng chỉ đành quy kết lần này do trong quá trình triều đình xuất binh thực sự là quá mức không ổn. Từ khi quyết định xuất binh tiêu diệt kim xà doanh cho tới giờ, không biết Hoàng thượng Khang Hy tính toán như thế nào mà đã mấy lần thay đổi thời gian đại quân xuất binh tấn công. Hoàng thượng đưa ra lý do cũng không phải là không thể tiếp nhận, đó là chờ đợi đến lúc kim xà doanh tuyển ra được tân thủ lĩnh thì sẽ đem một lưới bắt hết. Chỉ có điều theo suy nghĩ của Đồ Hải, Hoàng thượng ra quyết định này hơi bị quá mức, chỉ là đối phó một đám giặc cỏ thôi mà, đâu cần phiền toái đến mức như vậy. Cứ phái đại quân lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đẩy lên tấn công là được, đâu cần phải chờ cho đến khi có tân kim xà vương cơ chứ. Đột nhiên Đồ Hải nhướng mày, lão tự hồ nghe từ xa xa truyền đến từng hồi huyên náo. Báo động, lửa cháy rồi, nhanh cứu lửa a. Đồ Hải giờ đã nghe rõ bên ngoài kêu la ồn ào cái gì, thân là lão tướng dạng dày kinh nghiệm, lão liền biết được bên trong đại doanh đã trà trộn gian tế xâm nhập vào rồi. Lão đối với cách phòng ngự đại doanh của mình rất tin tưởng. Nếu chưa có quan binh từ vòng ngoài cảnh báo, thì chứng minh lẻn vào bên trong đại doanh bất quá chỉ là một ít cao thủ mà thôi, nhân số chắc chắn sẽ không quá nhiều, muốn thừa cơ gây xáo trộn sao? Xem ta như thế nào đóng cửa đánh chó đây. Đồ Hải hừ lạnh rít lên, liền triệu tập thân binh của mình đến căn dặn sắp xếp. Phí Mạc, ngươi mang lệnh kỳ bản tướng, truyền lệnh các tướng sĩ ở tại trong trướng, không có vọng động chạy loạn, ai trái lệnh chém đầu. Mã Giai, ngươi mang đội thủy long đi cứu lửa. Mục Cáp Đạt, ngươi đi mang chiến mã dắt tới cho bản tướng. Nhìn mấy tên thân binh từng người vững vàng bóng lưng rời đi, Đồ Hải gật đầu, những tên thân binh này cùng mình chinh chiến đã lâu như vậy, cho nên chuyện lâm nguy không loạn luôn trấn định được. Mấy tên thân binh này đều là do Đồ Hải tự chọn lựa từ trong các bộ lạc mang đến, đời đời kiếp kiếp đều là gia thần của gia tộc Đồ Hải, có thể nói bọn chúng chính là thủ hạ mà lão tín nhiệm nhất. Bất quá Đồ Hải tâm tư rất nhanh xoay chuyển, thân kinh bách chiến lão chỉ cần một chút liền nhìn thấu kế hoạch của kẻ địch. Nghe nói trong kim xà doanh không thiếu cao thủ giang hồ, lần này chỉ sợ là chỉ chọn mấy tên cao thủ đi vào, nhân cơ hội ở bên trong đại doanh gây ra hỗn loạn, rồi dùng trong ứng ngoài hợp, để phía bên ngoài dùng nhân mã đánh vào. Hừ, lão tử đánh trận từ hồi đó các ngươi còn chưa ra đời đây. Đồ Hải khinh thường phun ra bãi nước bọt, trước đó lão có dặn dò Mục Cáp Đạt đem chiến mã dắt tới, chính là để nhanh chóng xuất hiện ở các vị trí cần đến mình. Cộc, cộc, cộc, từ xa xa truyền đến tiếng vó ngựa vang lên khiến cho Đồ Hải sắc mặt biến đổi, thân là danh tướng Mãn Thanh, loại tiếng động này quá mức không thể quen thuộc hơn được, đây chính là tiếng vó ngựa của quân thiết kỵ tinh nhuệ, không phải nghe nói kim xà doanh chỉ là một đám giặc cỏ sao? Tại sao lại có vó ngựa của kỵ binh tinh nhuệ như thế này? Đồ Hải trong đầu lóe qua nghi hoặc, bất quá giây khắc này không có thời gian để quan tâm đến vấn đề này, trái lại vô cùng lo lắng, bây giờ quân doanh loạn trong giặc ngoài. Đối phương còn có kỵ binh, nếu không cẩn thận để cho kẻ địch phá tan phòng tuyến ngoại vi, thì hậu quả sẽ rơi vào tình thế nghiêm trọng. Mục Cáp Đạt, ngựa của lão tử đâu mà còn chưa có dắt tới? Đồ Hải không nhịn được mắng to, lão giờ đang cần chính mình tọa trấn nơi ngoại vi phòng tuyến, thì mới có thể yên lòng được. Đến rồi, mong rằng tướng quân thứ tội. Rất nhanh cách đó không xa liền truyền đến tiếng của Mục Cáp Đạt. Hừ, đồ cẩu tử, nếu như chậm trễ quân tình, lão tử sẽ lấy mạng của ngươi. Trong chốc lát này kẻ địch đã đánh tới cửa bên ngoài đại doanh, tiếng la giết cũng càng lúc càng vang lên, Đồ Hải lòng như lửa đốt, không nhịn được xả ra tay roi hướng về phía trên người Mục Cáp Đạt đánh tới. Mục Cáp Đạt trong mắt lóe lên, nhưng vẫn không hề làm gì cả, tùy ý chịu đựng vết roi của Đồ Hải đánh vào trên người hắn, sau đó chậm rãi dắt ngựa đi tới trước người Đồ Hải. Lúc này tình hình trận chiến khẩn cấp, Đồ Hải cũng không công phu truy cứu trách nhiệm, từ trong tay hắn tiếp nhận dây cương. Thân thủ mạnh mẽ xoay người nhảy lên ngựa, chờ qua chuyện này, lão tử sẽ thu thập. Lời kế tiếp Đồ Hải cũng nói không hết được, lão cúi đầu nhìn trước ngực mình lộ ra nửa đoạn mũi đao, không thể tin mà nhìn Mục Cáp Đạt. Ngươi, Mục Cáp Đạt nhếch miệng nở nụ cười, rất nhanh lộ ra diện mạo, đó là một nam tử tuổi trẻ anh tuấn. Chẳng trách vì sao Mục Cáp Đạt lại tới trễ, đây là ý nghĩ cuối cùng của Đồ Hải y. Tiếp theo lão phản phất nhìn thấy đầu của mình xa rời thân thể càng lúc càng xa, mắt tối sầm lại. Mục Cáp Đạt này đương nhiên chính là Tống Thanh Thư, hắn sau rời khỏi đoàn người Tiêu Phong, liền mai phục đến bên cạnh chuồng ngựa, khi thấy Mục Cáp Đạt tới dẫn ngựa, liền nhân cơ hội giết chết rồi tiến hành thay mận đổi đào. Lấy thân phận của Mục Cáp Đạt đã lừa gạt hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp của quân Thanh, nghênh ngang xuất hiện ở trước người Đồ Hải. Đồ Hải đã chết, tất cả hãy bỏ vũ khí xuống, ai tuân lời sẽ không bị giết. Tống Thanh Thư đứng ở trên lưng ngựa, giơ cao thủ cấp Đồ Hải, ánh mắt lanh như băng nhìn quét qua vòng quanh quân binh Mãn Thanh. Tất cả những chuyện này nói thì rất dài dòng, nhưng phát sinh ngắn ngủi trong vòng mấy khắc. Rất nhanh đám quân binh thị vệ của quân Thanh đứng chung quanh phản ứng lại rất quyết liệt, có thể là do bên người của Đồ Hải, cho nên tất cả quân binh đối với Đồ Hải đều tuyệt đối trung thành. Thấy Đồ Hải đầu mơi nơi thân một nẻo, những đôi mắt đều ửng đỏ, dồn dập rút ra đao kiếm, trống to hướng về phía Tống Thanh Thư lao tới, vì tướng quân báo thù. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.